Bây giờ Trần Hy cùng Thiên Đế phái ở Tứ Tượng Thành đã có tuyệt đối quyền uy. Tại chỗ những thứ này thành chủ có lẽ dám không nghe Lưu Hạc lời nói, nhưng là không ai dám không nghe Trần Hy lời nói. Trần Hy cùng Thiên Đế phái cường đại đã sớm đi sâu vào lòng người, tất cả mọi người đều sinh lòng hướng tới, kính sợ vô cùng. Trải qua cho tới chưa thời gian sau, kế nhiệm nghi thức song Mỹ hoàn thành. Từ giây phút này tách ra, Tứ Tượng quận quận thủ đại nhân sẽ không còn là Lưu Hạc, mà là một cái anh tư bộc phát người trung niên, đã từng Thanh Long Thành thành chủ, Thanh Phong. Một trận thịnh đại yến tịch cũng ở đây Tứ Tượng Thành bên trong tổ chức mở, rất nhiều người cũng uống say túy lui, Trần Hy lấy lực một người, liền đánh ngã tại chỗ toàn bộ thành chủ cùng khách mời. Không nghĩ tới Trần trưởng môn không chỉ có thực lực cao cường, ngay cả tiểu lượng này cũng là như vậy kinh khủng. Thanh Phong chậm rãi thả ra trong tay ly rượu, sau đó sắc mặt có chút đỏ ửng mà nhìn Trần Hy. Cho dù nhiều như vậy liệt tiểu bị Trần Hy uống vào trong bụng, sắc mặt hắn cũng không thay đổi chút nào, thậm chí đầu não còn giống như càng thanh tỉnh một ít. Chỉnh cái thành chủ phủ tĩnh lặng, tất cả mọi người đều uống say đi qua, chỉ còn lại lắc đác vài người, còn duy trì thanh tỉnh tinh thần. Thanh Phong, Trần Hy, Sở Vân, Lâm Thiên Tuyết. Chỉ có bốn người này vẫn tính là tương đối trạng thái thanh tỉnh, Lâm Thiên Tuyết cùng Sở Vân uống rất ít, mà Trần Hy cùng Thanh Phong tiểu lượng là phi thường kinh người. Nếu như không phải là bởi vì Trần Hy thu được tiểu thần tiểu lượng, có lẽ hắn còn thật là không phải Thanh Phong đối thủ. Người này thật là đại năng uống, nhiều rượu như vậy xuống bụng, hắn màu sắc lại vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một tia đỏ ửng, thần trí như cũ rất là thanh tỉnh. Trần trưởng môn, ta mời ngươi một ly nữa, cảm tạ nhiều ngày trôi qua như vậy ngươi đối với ta trợ giúp. Thanh Phong cười đánh một cái rượu cách, sau đó giơ ly lên chung rượu, hướng về phía Trần Hy nói. Thanh Phong đối Trần Hy là xuất phát từ nội tâm cảm kích, nếu như không có Trần Hy lời nói, hắn căn bản không cơ hội ngồi lên Tứ Tượng quận quận thủ vị trí. Thanh quận thủ không nên khách khí, ngươi có thể làm được loại địa phương này, cùng ngươi tự thân cố gắng cũng là cởi không khai quan hệ. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó cầm ly rượu lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, liền đem rượu trong chén toàn bộ uống tiến vào. Trần trưởng môn, ta Thanh Phong ở chỗ này thề, chỉ cần ta còn đợi ở nơi này Tứ Tượng quận một ngày, ngài đó là ta tối đại ân nhân, Thiên Đế phái cũng là ta Thanh Phong bạn tốt nhất. Thanh Phong vẻ mặt rất là trịnh trọng, hắn hướng về phía Trần Hy nói ra như vậy một phen hứa hẹn. Thanh quận thủ, bổn tọa vừa vặn có một việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Trần Hy thả ra trong tay ly rượu, rốt cuộc nói ra lần này tới mục đích. Ồ, Trần trưởng môn cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ta đủ khả năng chuyện, tại hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Có lẽ là uống rượu có chút rất nhiều hay hoặc là đây cũng là Thanh Phong ý tưởng chân thật, chỉ thấy hắn thập phần hào sảng đáp ứng nói. Ta Thiên Đế phái muốn trở thành Tứ Tượng quận thủ hộ môn phái. Trần Hy nhìn Thanh Phong cặp mắt, sau đó nói từng chữ từng câu. Thanh Phong đang ở cho mình rót rượu, nghe được Trần Hy lời nói sau, tay hắn nhẹ nhàng run lên, rượu trong chén vãi đầy mặt đất. Thế nào? Không được sao? Trần Hy ở thấy một màn như vậy sau, hắn khẽ cau mày, hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi. Trần trưởng môn, chuyện này, ta khuyên ngươi chính là đừng nói thì tốt hơn. Thanh Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó thở dài thườn thượt một hơi. Hắn thật rất muốn đáp ứng một tiếng, nhưng chuyện này hắn thật đúng là không có biện pháp. Tại sao? Trong lòng Trần Hy rất là nghi ngờ, hắn hướng về phía Thanh Phong hỏi. Nói như thế nào đây? Bây giờ Tứ Tượng quận thật sự là quá nhỏ bé, theo lý mà nói phải không phối nắm giữ thủ hộ môn phái, nếu để cho phụ cận còn lại quận huyện biết Tứ Tượng quận có chính mình thủ hộ môn phái, bọn họ tuyệt đối sẽ tới gây chuyện. Đây đối với Thiên Đế phái, có thể sẽ là một cái rất đại phiền toái. Thanh Phong do dự một chút, hay là đem nguyên nhân báo cho rồi Trần Hy. Chỉ có tại chính thức ngồi lên quận thủ vị sau, hắn mới hiểu được, Tứ Tượng quận còn lâu mới có được bây giờ nhìn đi lên như vậy hòa bình. Tứ Tượng quận thực ra vẫn luôn ở vào tình cảnh nguy hiểm chung, không chỉ có loạn trong giặc ngoài, phụ cận thậm chí còn có còn lại quận huyện mắt long long. Chương 57, Tứ Tượng quận chuyện cũ. Không nói trước xa cách chính là cách gần đây Vân Tiêu quận, liền xa xa xa là không phải Tứ Tượng quận thật sự có thể chọc được. Có lẽ là trong lòng có chút ưu sầu, Thanh Phong lại lần nữa cho mình châm một ly rượu. Vân Tiêu quận, bọn họ và Tứ Tượng quận có thù oán sao? Trần Hy nghe được Thanh Phong lời nói sau, hắn hơi sửng sở, sau đó nghi ngờ hỏi. Trần Hy cũng không có chú ý tới, tại chính mình nhắc tới Vân Tiêu quận thời điểm, bên người Sở Vân thân thể đột nhiên khẽ run lên. Giống như Vân Tiêu quận ba chữ kia, gợi lên hắn một ít không chịu nổi nhớ lại như thế. Vân Tiêu quận cùng Tứ Tượng quận không có thù gì, nhưng cho tới nay lại cũng không hòa thuận, bởi vì bọn họ cùng Thiên Lang quận là đồng minh. Mà Tứ Tượng quận cùng Thiên Lang quận lại vẫn luôn là quan hệ thù địch. Thanh Phong thật sâu thở dài, hắn cũng ở đây vì chuyện này nhức đầu. Nhắc tới, đây đều là nhiều chút thóc mục vừng tối chuyện. Ở đại khái hơn 100 năm trước, Tứ Tượng quận cùng Thiên Lang quận chỗ giáp giới, xuất hiện một tọa tiểu hình mỏ linh thạch. Chỗ đó giới hạn vẫn luôn tương đối mơ hồ, có người nói là Tứ Tượng quận địa phương, còn có người nói đó là Thiên Lang quận địa bàn, hai người vì thế một mực tranh chấp không ngừng, đã kéo dài rất nhiều năm. Mà mỏ linh thạch xuất hiện, càng là biến thành một cái mồi dẫn hỏa, hoàn toàn nổ hai cái quận huyện giữa mâu thuẫn. Không chỗ thù mới hận cũ quấn quýt chung một chỗ, ở hữu tâm nhân dẫn dắt hạ, chiến tranh rốt cuộc bộc phát. Hai cái quận thủ trực tiếp bắt đầu đại chiến, còn có vô số cao thủ tham dự trong đó, đánh thiên hôn địa ám. Bởi vì tứ tượng quận cùng thiên lang quận chỗ khá xa, có chênh lệch chút ít hoang vắng nguyên nhân, cơ hồ không chịu được quốc gia quản chế, cho tới nay đều là tự trị. Lần đó đại chiến đánh rất lâu, cuối cùng lại dồn bỏ cái lưỡng bại câu thương kết quả. Thiên lang quận quận thủ bất hạnh bỏ mình, mà tứ tượng quận quận thủ đang đại chiến sau người cũng bị thương nặng, cuối cùng trọng thương không trị, qua đời. Đến đây, hai tòa quận huyện giữa đoán là chân chính có ngăn cách, hơn nữa mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Càng khôi hài sự tình xảy ra, cho dù bọn họ điên cuồng như vậy tranh đoạt mỏ linh thạch, cuối cùng quặng mỏ cũng không có rơi vào trong tay bọn họ. Một cái vô cùng to lớn tổ chức đột nhiên xuất thủ, trực tiếp rời chống mỏ linh thạch, còn đánh giết vô số cao thủ, cuối cùng để cho hai tòa quận huyện thực lực giảm bất nhiều, ước chừng khôi phục hơn 100 năm, đến bây giờ cũng không có khôi phục nguyên khí. Đến tột cùng là cái gì thế lực? Lại bá đạo như vậy? Trần Hy nghe được Thanh Phong lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi. Nhiễm Trần Các. Thanh Phong chậm rãi phun ra ba chữ. Lại là Nhiễm Trần Các. Trần Hy nghe được Nhiễm Trần Các tên sau, hắn lại như vậy có chút khiếp sợ. Đây là một cái vô cùng cường đại tổ chức, thực lực vô cùng kinh khủng, thậm chí ở toàn bộ Bắc Hoang khu vực đều có to lớn uy danh. Cái tổ chức này thập phần thần bí, hơn nữa lịch sử lâu đời, coi như là cường đại vô cùng Thượng Tam Tông, cũng sẽ không dễ dàng dẫn đến. Một tòa tiểu tiểu linh thạch quặng mỏ mà thôi, không đến nổi chọc cho Nhiễm Trần Các ra tay đi. Trần Hy chỉnh sửa một chút chính mình suy nghĩ, sau đó hỏi. Mới bắt đầu, chúng ta cũng cho là đây chẳng qua là một tòa hạ phẩm mỏ linh thạch. Nhưng là sau đó, chúng ta lại phát hiện càng đại bí mật. Nơi đó lại là một tôn tối cao tồn tại vẫn lạc chi địa. Thanh Phong bắt trước Phật thân trước khi kỳ cảnh một dạng hắn giọng thong thả nói nói. Trần Hy nghe được câu này sau, hắn thoáng cái liền trầm mặc lại. Một tôn tối cao tồn tại vẫn lạc chi địa, không trách sẽ chọc tới Nhiễm Trần Các xuất thủ. Ai, vậy làm sao còn càng nói càng xa. Thanh Phong đột nhiên tinh thần phục hồi lại, liên quan đến hắn ho khan một tiếng, sau đó hết sức khó xử nói. Là bởi vì Thiên Lang quận cùng Vân Tiêu quận, cho nên ngươi mới không muốn để cho Thiên Đế phái trở thành tứ tượng quận thủ hộ môn phái sao? Trần Hy trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lên tiếng hỏi. Ai, không nói gạt ngươi, trước tứ tượng quận cũng có thủ hộ môn phái tồn tại, hơn nữa còn là một cái bát phẩm môn phái. Nhưng là ở cái kia bát phẩm môn phái trở thành thủ hộ môn phái ngày thứ nhì, toàn bộ môn phái nhân liền toàn bộ bước hơi khỏi thế gian, chết không toàn thây. Thanh Phong chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng bi thông nói nói. Thì ra là như vậy. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái. Trần Trường Môn, ta đây là vì ngài và quý phái được trở thành tứ tượng quận thủ hộ môn phái, có bách hại mà không một lợi a. Thanh Phong thanh âm rất là bi thương, hắn huề vải nói một câu. Đối với chuyện này, hắn thật là một chút biện pháp cũng không có, tứ tượng quận thật sự là quá yếu, phòng trừng hẳn là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục yếu nhất tiểu quận huyện rồi. Thanh quận thủ, ý ngươi ta minh bạch, nhưng ta vẫn là có ý định để cho Thiên Đế phái trở thành tứ tượng quận thủ hộ môn phái. Trần Hy yên lặng gật đầu một cái, sau đó hắn trầm giọng nói. Trần Trường Môn, bằng không ngươi suy nghĩ một chút nữa đi. Chuyện này có thể là không phải trò đùa a. Thanh Phong nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó gấp vội vàng khuyên giải nói. Ý ta đã quyết, ngươi cũng không cần lại khuyên ta. Ngày mai, ngươi liền chiêu cáo tứ tượng quận đi, thì nói ta Thiên Đế phái, tự nguyện trở thành tứ tượng quận thủ hộ môn phái. Trần Hy rót một ly rượu thủy, sau đó nhẹ nhàng nuốt vào trong bụng. Này được rồi. Thanh Phong nâng đỡ có chút hơi đau đầu, nhưng hắn vẫn không cưỡng được Trần Hy, vì vậy gật đầu đáp ứng. Trần Hy thực lực, Thanh Phong đến bây giờ cũng không nhìn thấu, chỉ biết là hắn rất mạnh. Mạnh vô cùng. Có lẽ, hắn thật có thể thay đổi tứ tượng quận bây giờ thế yếu đi. Rượu quá tam tuần sau đó, Trần Hy cùng chúng đệ tử lần nữa ngồi lên truyền tống môn rời đi, sau đó chạy về tứ tượng sơn. Trở về đến Thiên Đế phái sau, Sở Vân nhìn mình sư tôn, hắn một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Sở Vân, ngươi làm sao vậy? Trần Hy rất dễ dàng liền nhìn ra Sở Vân khác thường, hắn hơi kinh ngạc hỏi. Sư tôn, ta có chuyện muốn nói cho ngài. Sở Vân cắn một cái miệng của mình ngôi, sau đó nhìn Trần Hy. Ừ. Ngươi nói đi. Trần Hy gật đầu một cái, tỏ ý Sở Vân nói tiếp. Thực ra, ta đúng là đang tứ tượng quận cùng Thiên Lang quận biên giới nơi phát hiện Ngô lão. Sở Vân cũng không do dự, hắn nói thẳng ra những lời này. Ý ngươi là? Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó hơi kinh ngạc nói. Đệ tử hoài nghi, nơi đó có lẽ chính là Ngô lão vẫn là chỗ. Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Nói như vậy, Nhiễm Trần Các có lẽ sẽ có Ngô lão thi thể một ít hài cốt. Trần Hy chỉnh sửa một chút suy nghĩ tạm nhạp. Sau đó nhẹ nhàng nói, lúc này, một cái hư huyễn nhân ảnh bay ra, chính là Ngô lão. Bái kiến trưởng môn. Ngô lão sau khi xuất hiện, hắn trước là đối Trần Hy bái một cái, sau đó thăm hỏi. Ngô trưởng lão, chuyện này ngươi thấy thế nào? Trần Hy nhìn Ngô lão liếc mắt, sau đó hỏi. Trưởng môn, Nhiễm Trần Các có thể không phải là cái gì đất lành, nơi đó rất thần bí, phi thường thần bí. Coi như là ta khi còn sống, cũng không quá nguyện ý dẫn đến Nhiễm Trần Các. Ngô lão do dự một chút, sau đó nói. Không thể nào. Nơi đó còn có tồn tại có thể uy hiếp được ngươi. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn lại như vậy có chút mộng bức. Ta đã từng đi qua một lần Nhiễm Trần Các trụ sở chính, ở nơi nào ta phát hiện một cổ không nóng cho ta khí tức. Nhiễm Trần Các, có không kém gì thiên tôn tồn tại. Nô lão hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra một cái kinh người sự tình. Này Nhiễm Trần Các, cư nhiên như thế đáng sợ. Chương 58. Này Nhiễm Trần Các cường đại vượt xa rồi Trần Hy tưởng tượng, liên quan tới sống lại Ngô lão chuyện này, chỉ có thể lần nữa lui về phía sau chế thêm. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh thì đến ngày thứ hai. Thứ nhất chấn nhiếp nhân tâm tin tức đột nhiên xuất hiện, tứ tượng quận người sở hữu ở sau khi nghe được tin tức này, tất cả đều vẻ mặt ngộng bức vẻ. Kể từ hôm nay, tứ tượng quận sắp có được chính mình thủ hộ môn phái, Thiên Đế phái. Liên quan tới cái này Thiên Đế phái, có không ít người nghe nói qua, nhưng đại đa số người nhưng vẫn là chưa bao giờ nghe. Mà khi tin tức kia truyền ra sau, liền đưa đến một đám lại một đám người bắt đầu kịch liệt thảo luận. Này Thiên Đế phái kết quả là lai lịch gì? Thế nào ta chưa từng nghe nói qua? Một tên trẻ tuổi võ giả lầm bầm lầu bầu nói. Ngươi biết lần trước bốn thành thi đấu sao? Nghe nói chính là chỗ này Thiên Đế phái đoạt được hạng nhất. Một người đàn ông trả lời hắn nghi vấn. Không chỉ có như thế, nghe nói lần đó bốn thành thi đấu, xuất chiến vẹn vẹn chỉ là Thiên Đế phái một tên đệ tử, liền dễ dàng đánh bại một tên Vũ Vương. Lại có người bắt đầu tiết lộ rồi. Vũ Vương. Ngươi đang ở đây nói đùa ta đi, Thiên Đế phái đệ tử rõ ràng đều là Vũ Vương cường giả. Kia Thiên Đế phái cao tầng được là cảnh giới gì a? Nam tử trẻ tuổi trực tiếp sững sờ nơi đó, hắn vẻ mặt vẻ hồ nghi. Nghe nói Thiên Đế phái trưởng môn họ Trần, là một vị ẩn sĩ cao nhân, một mực ẩn cư ở Thanh Long Thành, ở ngày gần đây mới sáng lập Thiên Đế phái. Một người thanh niên bắt đầu bịa chuyện nói. Nghe nói chúng ta mới nhậm chức quận thủ cùng Thiên Đế phái có Mạc Đại Huyên Nguyên, mà hắn mặc dù có thể trở thành quận thủ, hoàn toàn là dựa vào Thiên Đế phái trợ giúp. Có người đích đích cô nói. Còn có loại chuyện này. Cái này không thể nào đi. Tất cả mọi người cũng vẻ mặt vẻ nghi ngờ. Cái gì chó má Thiên Địa phái, chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu cửu lưu môn phái thôi. Coi như tin nhảm nhiều hơn nữa, nó cũng bất quá là một cái hạ cửu lưu môn phái. Lại có người kêu căng khó thuần nói. Cửu lưu môn phái cũng có tư cách trở thành tứ tượng quận thủ hộ môn phái. Ai, nay tứ tượng quận thật là càng ngày càng kém đi rồi. Một ông già chậm rãi thở dài, hắn một bộ yêu quốc yêu dân dáng vẻ. Bất kể ngoại giới như thế nào thảo luận, tóm lại, Thiên Đế phái hoàn toàn phát hỏa, ở toàn bộ tứ tượng quận cũng mọi người đều biết. Mà giờ khắc này, đang ở tứ tượng sơn nghỉ ngơi Trần Hy, bên tai đột nhiên vang lên một cái quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Ken, chúc mừng Thiên Đế phái danh tiếng hoàn toàn vang dội tứ tượng quận, khen thưởng danh vọng giá trị 40 điểm. Âm thanh của hệ thống băng lãnh vô tình, nhưng Trần Hy nghe nhưng lại như vậy êm tai dễ nghe. Xem ra, ta biện pháp hay lại là rất hữu hiệu chứ sao? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói. Trần Hy mở ra chính mình bảng sở kỳ hiệu, sau đó tra nhìn. Môn phái danh xưng, Thiên Đế phái. Môn phái chi chủ, Trần Hy. Môn phái cấp bậc, Cửu Lưu. Môn phái thành viên xây dựng môn phái, cấp 2. Môn phái kiến trúc, Luyện Thể Các, Luyện Đan Các. Môn phái lãnh địa, Tứ Tượng Sơn. Môn phái cống hiến, môn phái danh vọng keng, bởi vì danh vọng mình trải qua tích lũy đủ, môn phái thăng cấp nhiệm vụ chính thức mở ra. Âm thanh của hệ thống truyền tới. Keng, chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ môn phái thăng cấp nhiệm vụ, đánh lui cường địch. Nhiệm vụ yêu cầu: đánh bại toàn bộ tới phàm nhân, cũng tìm tới bọn họ phía sau ẩn nút thế lực. Cơ thưởng: môn phái thăng cấp, ký chủ cảnh giới tăng lên, luyện khí các mở ra. Xâm phạm thế lực. Xem ra Thanh Phong nói không sai, quả nhiên sẽ có người tới tìm phiền toái. Trần Hy nghe được nhiệm vụ hệ thống sau, hắn yên lặng gật đầu một cái, sau đó bắt đầu ở trong lòng tính toán. Trừ phi là ngũ hành môn lớn như vậy thế lực dốc hết toàn lực, nếu không lời nói, đối Thiên Đế phái mà nói hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp. Trong lúc vô tình, Thiên Đế phái thực lực đã cường đại đến tình trạng như thế. Trải qua lâu như vậy tu luyện, bây giờ Trần Hy thực lực đã đạt đến Vũ Tông đại viên mãn. Mà Sở Vân đã bước vào Vũ Vương cảnh giới, Lâm Thiên Tuyết cũng trở thành nửa bước Vũ Vương. Đệ tử nòng cốt Lý Thành đã bước vào Vũ Tông cảnh. Nội môn đệ tử 30 danh, người người đều là đỉnh phong vũ sư. Còn lại đệ tử tạp dịch, ngoại môn đệ tử một số, nhưng đại đa số cũng đã trở thành vũ sư. Nếu như đem Thiên Đế phái thực lực công bố ra ngoài, tuyệt đối sẽ sáng mù người sở hữu con mắt. Đây thật là cựu lưu môn phái sao? Thật là cường không nói phải trái. Trần Hy tư chất thật sự là quá bình thường rồi, hắn vốn là xa xa dẫn trước cảnh giới, nhưng ở trong lúc vô tình đã bị Sở Vân cùng Lâm Thiên Tuyết vượt qua. Đương nhiên, cảnh giới cùng chiến lược hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bởi vì hệ thống duyên cớ, Trần Hy tu luyện mỗi một cảnh giới đều là viên mãn nhất, hoàn mỹ nhất. Hoàn mỹ võ giả, hoàn mỹ vũ sư, hoàn mỹ vũ tông. Huống chi, Trần Hy trên tay còn có hai đại tuyệt kỹ, Già Thiên Trưởng Ấn cùng Tiệt Thiên Chỉ. Nếu quả thật nếu như chiến đấu, hắn sức chiến đấu hoàn toàn hất ra Sở Vân cùng Lâm Thiên Tuyết tốt mấy con phố. Sau đó trong cuộc sống, Trần Hy mệnh lệnh tất cả đệ tử tất cả đều đợi ở Tứ Tượng Sơn bên trên, không cho đi ra ngoài. Ở đại khái quá rồi một tuần lễ sau, Tứ Tượng Sơn hạ, đột nhiên tới một đám khách không mời mà đến. Những người đó người mặc hắc bào, từng cái thần sắc nghiêm túc, nhưng là trên mặt lại tất cả đều là sát ý. Thủ lĩnh, nơi này chính là Thiên Đế phái đỉnh núi. Một tên thân mặc áo đen tiểu đệ đi tới người cầm đầu trước mặt, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói. Núi này đầu thật đúng là khí phái, thế nào lúc trước chưa nghe nói qua này tứ tượng quận có như thế một tòa núi lớn. Quần áo đen thủ lĩnh gật đầu một cái, sau đó hơi xúc động nói. Lúc trước tứ tượng quận là không có có ngọn núi này, nghe nói ngọn núi này là đang ở mấy tháng trước trống rông xuất hiện, hơn nữa bị thiên đế phái chiếm làm của mình. Kia tiểu đệ ở quần áo đen thủ lĩnh bên hai, gì già gì dầm nói. Không sai, chờ ta diệt thiên đế phái, ngọn núi lớn này sẽ trở thành chúng ta tân trụ sở chính. Quần áo đen thủ lĩnh gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ ngạo nghễ nói. Thủ lĩnh, chúng ta đây tiếp theo nên làm như thế nào? Một tên người quần áo đen đi tới trước, sau đó lên tiếng tuần hỏi. Trước đừng lộ ra, chúng ta lặng lẽ lên núi, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Dám trở thành tứ tượng quận thủ hộ môn phái, này thiên đế phái thật đúng là không biết trời cao đất rộng à. Quần áo đen khóe miệng của thủ lĩnh hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, hắn hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Phía sau hắn đông đảo người quần áo đen ở nhận được mệnh lệnh sau, toàn bộ đều theo kia thủ lĩnh sau lưng, bắt đầu hướng tứ tượng sơn xuất phát. Bọn họ cũng không biết, ở tại bọn hắn vừa mới bước vào tứ tượng sơn bước đầu tiên thời điểm, cũng đã bị Sở Vân phát hiện. Sở Vân trông coi tứ tượng sơn hộ sơn đại trận, hắn trước tiên liền phát hiện những người ngoại lai này. Sư tôn thật đúng là liệu sự như thần, lại thực sự có người sẽ đến tứ tượng sơn gây chuyện. Sở Vân xếp chân ngồi dưới đất, hắn vây tay lấy ra mấy cây trận kỳ, sau đó tự lẩm bẩm nói: Tứ tượng sơn hộ sơn đại trận 24 giờ một mực mở ra, nhưng là nếu như không có nhân chấp trưởng trận kỳ lời nói, này hộ sơn đại trận nhiều lắm là chỉ có thể vây khốn địch nhân, không cách nào tiến hành tiêu diệt. Hắc thủ lĩnh mang theo mọi người bước lên tứ tượng sơn, bọn họ đã bước ra mang tính then chốt một bước, chính thức bước lên quỷ môn quan. Chương 59, huyễn trận đáng sợ. Này tứ tượng sơn sương mù thế nào lớn như vậy? Vừa đi, quần áo đen thủ lĩnh một bên tự lẩm bẩm. Lại đi sau 5 phút, quần áo đen thủ lĩnh đột nhiên phát giác có cái gì không đúng. Bốn phía thật sự là quá mức an tĩnh, tĩnh lặng một chút thanh âm cũng không có. Bởi vì sương mù quá đậm, hắn cũng không có phát hiện, phía sau mình mọi người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nhị cầu tử, người vẫn còn chứ? Nói chuyện, quần áo đen thủ lĩnh theo bản năng nuốt nước miếng một cái, sau đó quay đầu hỏi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có người nào phản ứng đến hắn. Người đâu? Quần áo đen thủ lĩnh cảm giác trong lòng có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn cưỡng ép chấn định nói. Bất kể, còn tiếp tục đi về phía trước đi, ghê gớm ở đỉnh núi hội hợp. Quần áo đen thủ lĩnh ép trong lòng hạ sợ hãi, tiếp theo sau đó bước về phía trước. Thủ lĩnh người đâu? Lão đại đi đâu vậy? Một tên người quần áo đen nhìn chung quanh một lần, tuy nhiên lại không có phát hiện bất cứ người nào ảnh. Có cái gì không đúng a? Đoàn người cũng đi đâu vậy? Thế nào ta một người cũng không nhìn thấy? Lại một danh người quần áo đen cảm thấy có cái gì không đúng, hắn tự lẩm bẩm nói. Giống nhau cảnh tượng, không đứng ở tứ tượng sơn bên trên phát sinh. Ở sau nửa giờ, một ít mật tiểu nhân đã trải qua không dám bước về phía trước rồi. Nơi này thật sự là quá an tĩnh rồi, liền mảy may thanh âm cũng không có, mà khi nhân thuộc về tuyệt đối yên tĩnh trong hoàn cảnh lúc, sẽ không kìm lòng được cảm thấy sợ hãi. Nay cũng gần nửa canh giờ, ta tại sao còn không đến đỉnh núi, hơn nữa bốn phía này sương mù thật giống như càng ngày càng nặng. Quần áo đen thủ lĩnh vẻ mặt vẻ khẩn trương nói. Đáng tiếc, nơi này không người sẽ trả lời lời nói của hắn, bốn phía như cũ một mảnh an bình. Lại qua nửa giờ sau, đã có rất nhiều người hoàn toàn hỏng mất. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Thế nào cảm giác thật giống như đi thẳng không đến cùng tựa như. Một tên đen người thân thể run rẩy kịch liệt rồi hai cái. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết quỷ đả tường? Ta chúng ta. Trên núi này có quỷ. Một ít người quần áo đen trong đầu, kìm lòng không đặng xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Theo thời gian đưa đẩy, bọn họ càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, thấp thỏm trong lòng vô cùng. Lại vừa là một giờ trôi qua, đã có rất nhiều người quần áo đen buông tha tiếp tục leo núi, mà là tại chỗ ngừng lại, không bao giờ nữa đi về phía trước. Bọn họ thân thể không ngừng run rẩy. Cả người một mực ở không ngừng run run. Đây thật ra là bởi vì trận pháp nguyên nhân, phóng đại trong lòng bọn họ sợ hãi cùng lo âu. Bọn họ cũng không biết, ở tại bọn hắn bước vào tứ tượng sơn bước đầu tiên sau, toàn bộ tinh thần liền bị lồng trùm lên trong đại trận. Bọn họ cho là mình đã đi rồi rất lâu, nhưng trên thực tế thân thể bọn họ vẫn như cũ ngừng ở dưới chân núi, cũng chưa hề đụng tới. Tất cả mọi người đều bị này khốn trận cho mê hoặc, cho dù là quần áo đen thủ lĩnh cũng không ngoại lệ. Ngoa tao rồi, con đường núi này rốt cuộc có bao nhiêu trưởng? Thế nào đi thẳng không đầu a? Quần áo đen thủ lĩnh nắm tóc mình, hắn vẻ mặt cuồng nộ vẻ. Đám người kia cũng quá kém nhiều chút đi, thậm chí ngay cả cấp thấp nhất khốn trận cũng không đi ra loạn. Sở Vân có chút không nói gì bĩu môi, sau đó tự nhủ nói. Nắm giữ hộ sơn đại trận Sở Vân, có thể tùy tiện thấy hộ sơn đại trận bên trong toàn bộ cảnh tượng, tự nhiên cũng phát hiện những người đó tan vỡ biểu hiện. Nay khốn trận thật đúng là không có ý nghĩa, ta còn là thử một chút huyễn trận đi. Sở Vân cầm lên ngoài ra một cây trận kỳ, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Quần áo đen thủ lĩnh cảm giác trước mắt sương mù dần dần hy mỏng hơn, hắn từ từ có thể thấy được một ít cảnh tượng. Nhưng khi nhìn đến cảnh tượng, lại thiếu chút nữa hù dọa phá quần áo đen thủ lĩnh mật. Ta, con bà nó. Quần áo đen thủ lĩnh kêu lên một tiếng, hắn hung hăng xoa xoa con mắt của mình. Thế nào? Không nhớ ta? Một bóng người trôi dạt đến quần áo đen trước mặt thủ lĩnh, sau đó hướng về phía hắn nói. Không sai, người đó chính là phiêu động qua tới. Làm quần áo đen thủ lĩnh thấy người trước mắt này vẻ mặt sau, hắn bị dọa đến tê cả da đầu, cả người lông tơ đều dựng đứng lên. Lý Trường Quý, ngươi không phải là bị ta giết sao? Quần áo đen thủ lĩnh run sợ trong lòng nói, cho dù ai thấy một màn như vậy cũng sẽ bị dọa đến mất hồn mất vía. Không sai, ngươi quả thật giết ta, mà ta hiện tại trở lại, chính là hướng ngươi lấy mạng. Lý Trường Quý nết nết miệng, sau đó vẻ mặt dữ tợn nói. Rất nhanh, quần áo đen thủ lĩnh cảnh tượng trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Đó là một mảnh huyết vụ tràn ngập sân cốc, vô số thi thể nằm ngang ở trong sân cốc. Quần áo đen thủ lĩnh thấy được một cái thập phần kinh người cảnh tượng, chỉ thấy kia té xuống đất thi thể lại từ từ đứng lên. Những thi thể này tướng mạo thập phần dữ tợn kinh khủng, có chỉ có nửa người, có chỉ có một nửa đầu, trên người tất cả đều máu me đồng địa, nhìn qua rất là thê thảm. Mặc dù những thi thể này toàn bộ cũng hoàn toàn thay đổi, nhưng là quần áo đen thủ lĩnh hay lại là tùy tiện nhận ra bọn họ. Những người này, tất cả đều là đã từng bị đích thân hắn sát hại nhân. Mà Lý Trường Quý bất ngờ cũng ở trong đó, bụng hắn bên trên cắm một thanh trường kiếm, tích tắc hướng thấm vào máu tươi. Người trả mạng ta lại. Ta muốn ngươi thay ta đền mạng. Ngươi chết không được tử tế. Một tiếng lại một âm thanh khóc quỷ truyền tới, thanh âm vô cùng thê thảm, hơn nữa mãn hàm oán hận. Quần áo đen thủ lĩnh đồng tử manh keo lại đến, trường kiếm trong tay của hắn thiếu chút nữa rớt xuống đất. Ảo giác, cái này nhất định cũng là ảo giác, những người này đã sớm bị ta giết. Quần áo đen thủ lĩnh kịch liệt thở hổn hển, không thể tin được trước mắt kinh khủng cảnh tượng. Lúc này, Lý Trường Quý lão đảo địa đi tới trước mặt hắn, sau đó đưa ra một cái trương tràn đầy máu tươi bàn tay. Ảo giác, các ngươi tất cả đều là ta ảo giác, các ngươi là không đả thương được ta. Quần áo đen thủ lĩnh tranh nợ nụ cười gằn, mặc dù hai chân cũng đang run rẩy, nhưng hắn vẫn kiên định nói. Phốc thử. Lý Trường Quý tay hung hăng chụp vào quần áo đen thủ lĩnh bả vai, bệnh bạch đới rồi một mảng lớn máu thịt. A. Quần áo đen thủ lĩnh đau không được, hắn rống lớn một tiếng, trong lòng vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ này là không phải ảo giác? Bọn họ thật hướng ta lấy mạng rồi hả? Quần áo đen thủ lĩnh cắn răng, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hung tàn hường quang. Các ngươi đã bị ta sát một lần, ta đây sẽ thấy giết ngươi lần thứ hai. Muốn giết ta? Các ngươi nằm mơ. Quần áo đen thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, trực tiếp hướng về phía gần đây Lý Trường Quý bổ xuống. A. Phốc thử. Lý Trường Quý gào thét bi thương một tiếng, lại trực tiếp bị một kiếm này cho đánh thành hai nửa, tử không thể chết lại. Mà khi quần áo đen thủ lĩnh thấy một màn như vậy sau, hắn càng hưng phấn, cầm đến trường kiếm trong tay, không ngừng vung. Theo quần áo đen thủ lĩnh mỗi một lần huy kiếm, cũng tất nhiên sẽ có một người ngã vào trong vũng máu. Dần dần, quần áo của thủ lĩnh đã bị nhuộm thành rồi máu đỏ vẻ, nhưng hắn giống như bị điên, như cũ vung trường kiếm trong tay, không ngừng chém đến. Tử, cũng chết đi cho ta. Quần áo đen thủ lĩnh mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, cả người giống như điên. Chương 60, người quần áo đen lai lịch. Đây cũng là trận pháp đáng sợ, quỷ dị khó lường, mà tứ tượng sơn huyễn trận lại có thể đưa tới một người tâm ma. Quần áo đen thủ lĩnh tạo sát nghiệt quá nhiều, cho nên hắn mới có thể lâm vào như vậy trong ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Quần áo đen thủ lĩnh mỗi một lần huy kiếm, chém cũng là không phải những quỷ quái kia, mà là chính bản thân hắn. Theo hắn ở huyễn cảnh trung giết người càng ngày càng nhiều, trên người hắn liền lít nhít bắt đầu phủ đầy đủ loại kinh khủng vết máu. Nhưng là quần áo đen giờ phút này thủ lĩnh đã hoàn toàn đắm chìm trong ảo cảnh, đối trên người mình vết thương hoàn toàn không có cảm giác. Đều chết hết, ha ha, rốt cuộc tất cả đều chết hết. Quần áo đen thủ lĩnh rốt cuộc giết sạch hắn thấy tất cả mọi thứ, hắn thở hồng hộc té xuống đất, sau đó ha ha cười to một tiếng. Theo tiếng cười kia kết thúc, quần áo đen trên người thủ lĩnh sinh cơ cũng biến mất hầu như không còn. Tinh thần hắn hoàn toàn tan vỡ, linh hồn cũng hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả trên thân thể cũng rậm rạp chẳng chịt hiện đầy vô số vết thương. Có không ít người quần áo đen cũng gặp cùng quần áo đen thủ lĩnh như thế gặp gỡ. Bọn họ tất cả đều một kiếm tiếp lấy một kiếm đem chính mình tươi sống đánh chết, tình cảnh thập phần thảm thiết. Nay huyễn trận thật sự là quá đáng sợ, hơn nữa dị thường chân thực, cùng thế giới hiện thật so sánh, căn bản không có bất kỳ khác biệt nào, khó trách những người đó sẽ đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Chỉ là một lát thời gian, người quần áo đen liền đoàn diệt hơn nữa, gần chỉ còn lại mấy người kéo dài hơi tàn. Bọn họ là mới gia nhập cái tổ chức này, còn không có tạo quá cái gì sát nghiệt, cho nên trong lòng chấp niệm không sâu, cũng không có bị huyễn trận vững vàng cầm cố lại. Nhưng là dù vậy, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi huyễn cảnh trói buộc, trừ phi Sở Vân chủ động thích thả bọn họ đi ra. Cũng mặc kệ tinh thần bọn họ ở huyễn cảnh bên trong đợi bao lâu, thế giới hiện thật thân thể tóm lại là muốn bổ sung dinh dưỡng. Nếu là không ăn không uống, phòng trưng bán nguyệt đi qua, bọn họ liền sẽ trở thành từng cổ bộ xương khô. Sở Vân còn nhớ Trần Hy dặn dò, hắn cố ý giữ lại mấy cái người sống, thuận lợi tra hỏi. Sở Vân mang theo mấy tên đệ tử đi tới trong đại trận, bắt bốn gã người quần áo đen trở lại môn phái, cũng tự mình giao cho Trần Hy trên tay. Cho dù bọn họ thân thể đã rời đi huyễn cảnh, nhưng tinh thần vẫn không có giải thoát, bọn họ nhục thân không nhúc nhích, cả người giống như điêu khắc. Sở Vân đem bọn họ ý thức từ trong huyễn trận giải phóng ra ngoài đi. Trần Hy trầm ngâm một tiếng, sau đó hướng về phía Sở Vân phân phó nói: "Đúng sư tôn." Sở Vân gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, liền giải khai huyễn trận. Mấy người kia đồng tử đầu tiên là sáng lên, sau đó lại dần dần ảm đạm xuống. Tinh thần bọn họ đã tại trong ảo trận bị hành hạ không còn hình dáng, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ chia lìa băng tích. "Các ngươi là người nào?" Trần Hy cao ngồi ở chủ vị, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Hạ Phương mọi người, sau đó hỏi: "Ngươi là?" Một tên người quần áo đen thấy Trần Hy sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó có chút do dự hỏi: "Thế nào? Các ngươi tự tiện xông vào bổn tọa địa bàn, thậm chí ngay cả bổn tọa cũng không nhận biết." Trần Hy bật cười một tiếng, sau đó lên tiếng nói: "Ngươi là Thiên Đế phái chi chủ?" Một tên người quần áo đen chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó thập phần khiếp sợ nói: "Các ngươi vẫn không trả lời bổn tọa vấn đề, các ngươi là người nào? Đến từ thế lực kia?" Trần Hy cũng không trả lời tên quần áo đen kia lời nói, hắn chỉ là giọng nhàn nhạt hỏi. Vài tên người quần áo đen nhìn nhau một cái, mỗi người cũng cắn chặt hàm răng, không ai dám lên tiếng. Bọn họ biết, nếu như mình không nói ra lời nói, phỏng chừng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là so sánh với tử vong, bọn họ càng sợ thủ lĩnh những thứ kia hành hạ thủ đoạn. Kia nhưng là chân chính sống không bằng chết ta. "Yên tâm, các ngươi thủ lĩnh đã chết, không cần phải lo lắng hắn sẽ trả thù các ngươi." Sở Vân thấy mấy người kia biểu hiện sau, hắn về phía trước một bước đi ra, sau đó cười một tiếng. "Thủ lĩnh chết? Cái này không thể nào." Một tên người quần áo đen kêu lên một tiếng, sau đó mặt đầy không thể tin. Lấy thủ lĩnh thông thiên thực lực, hắn làm sao có thể sẽ chết ở chỗ này? "Các ngươi hay là chớ uổng phí tâm tư, chúng ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không nói nhiều một chữ." Một tên người quần áo đen lưỡng ngực ngẩng đầu, một bộ thập phần có cốt khí dáng vẻ. "Xem thật kỹ một chút người này, có phải hay không là các ngươi cái gì đó chó má thủ lĩnh?" Sở Vân nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó từ trong chữ vật giới chỉ ném ra một cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia nhìn qua thập phần đáng sợ, cả người trên dưới bày khắp vết máu, hơn nữa áo quần rách nát, thậm chí ngay cả thi thể cũng không hoàn chỉnh. Dù vậy, tất cả mọi người vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra cỗ thi thể kia, đúng là bọn họ thủ lĩnh. "Này, điều này sao có thể? Thủ lĩnh nhưng là nửa bước vũ vương a, hắn làm sao có thể sẽ chết?" Vài tên người quần áo đen toàn bộ cũng kinh hô thành tiếng, bọn họ sợ mất mật tự nhủ. Bọn họ cũng không nghi ngờ cổ thi thể này chân thực tính, bởi vì chỉ có tổ chức nội bộ nhân mới bái kiến thủ lĩnh chân thực tướng mạo. Người này còn là cái nửa bước vũ vương. "Không nhìn ra a, ta còn tưởng rằng hắn là cái yếu kê." Sở Vân nghe được cái này mấy người lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó cười khẽ một tiếng. Tên này quần áo đen thủ lĩnh là người thứ nhất ở huyễn cảnh chung người chết, cho nên Sở Vân mới sẽ cảm thấy hắn có chút phế vật. Nhưng trên thực tế, quần áo đen thủ lĩnh thực lực vô cùng mạnh mẽ, cơ hồ có thể ngang dọc toàn bộ tứ tượng quận, cái cũng khó trách hắn sẽ như thế không có sợ hãi. Nửa bước vũ vương đến tột cùng là cái khái niệm gì đây? Lớn như vậy tứ tượng quận chung, ngoại trừ tiền nhiệm quận thủ Lưu Hạc trở ra, không có bất cứ người nào có thể đi đến hoặc là đến gần cảnh giới này. Có thể nói như vậy, vẹn vẹn chỉ là quần áo đen thủ lĩnh bản thân một người, cơ hồ là có thể đánh khắp tứ tượng quận vô địch thủ. "Nếu như các ngươi không muốn chết lời nói, phải trả lời bổn tọa lời nói." Trần Hy nhìn mọi người liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói nói. Vài tên người quần áo đen từ Trần Hy trong giọng nói, nghe được một cổ nồng nặc sát khí, hơn nữa bọn họ vừa nghĩ tới quần áo đen thủ lĩnh tử vong lúc bộ kia hình dạng, bọn họ liền dựng đứng lông mao. "Ta nói, ta nói." Một tên trong đó vóc dáng nhất lùn tiểu hắc y liền người trực tiếp nhảy ra ngoài, hắn lớn tiếng nói. Ta cũng nói." Còn lại vài tên người quần áo đen thấy vậy, rối rít nói: "Chúng ta cũng là không phải tứ tượng quận nhân, mà là tới từ cách đó không xa Vân Tiêu quận." Một tên người quần áo đen hít một hơi thật sâu, sau đó nói: "Vân Tiêu quận?" Trần Hy nghe được ba chữ kia sau, hắn con mắt hơi híp, trong lòng có chút nghi ngờ. Hắn vốn tưởng rằng thứ nhất tới tìm phiền toái sẽ là Thiên Lang quận, nhưng là không nghĩ tới lại là Vân Tiêu quận. "Các ngươi nói tiếp." Trần Hy gật đầu một cái, tiếp theo sau đó hỏi: "Chúng ta là Vân Tiêu quận một sát thủ tổ chức, một phần của Vân gia khống chế." Lại một danh người quần áo đen lên tiếng nói: "Vân gia sao?" Sở Vân nghe được bọn họ lời nói sau, trái tim của hắn đột nhiên giật mình. "Chúng ta lần này tới mục đích, thực ra không hề chỉ là vì phúc diệt Thiên Đế phái, còn có một hạng càng nhiệm vụ trọng yếu, chính là giết chết người này." Một tên người quần áo đen từ trong ngực móc ra một phần bức họa, sau đó phô triển ra. Trần Hy chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền không kìm lòng được hiện ra mặt đầy kinh ngạc. Chỉ thấy bức họa thượng nhân, đúng là mình đệ tử thân truyền, Sở Vân. Bọn họ lại là vì đệ tử của bổn tọa tới. Chương 61, Sở Vân đã qua. Quả nhiên là cho ta tới, Vân gia đám người kia đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định sao? Sở Vân thấy bức họa kia giống như sau, lồng ngực của hắn chập trùng kịch liệt đứng lên, sau đó hung hăng lạnh rên một tiếng. "Sở Vân, đây là chuyện gì xảy ra?" Trần Hy nhìn đệ tử của mình liếc mắt, sau đó hỏi. "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử nhưng thật ra là Vân Tiêu quận nhân, hơn nữa còn là Vân gia làm đại gia chủ con tư sinh."

rất có thể sẽ một đi không trở lại. Sở Vân nhìn Trần Hy, sau đó thập phần áy náy nói. Cho nên, bây giờ ngươi muốn thối lui ra Thiên Đế phái. Trần Hy thanh âm rất là lãnh đạm, hắn mặt không chút thay đổi nói. Sở Vân lặng lẽ túi đầu, hắn cũng không có lên tiếng trả lời Trần Hy lời nói, nhưng là hắn vẻ mặt cũng đã biểu lộ hết thảy. Sư đệ, ngươi coi như muốn phải đi về báo thủ, cũng không cần phải thoát khỏi sư môn đi. Một cái thon dài bóng người đi từ cửa đến, chính là Lâm Thiên Tuyết. Nhưng là ta không muốn liên lụy Thiên Đế phái, càng không muốn liên lụy sư tôn. Này dù sao cũng là đệ tử chuyện riêng. Sở Vân cắn một cái miệng của mình ngôi, sau đó thập phần quật cường nói. Cái gì liên lụy không nối mệt mỏi, không chính là một cái tiểu tiểu vân ra sao? Nếu như ngươi cảm giác mình không báo được thủ, kia hơn nữa ta ư. Lâm Thiên Tuyết khẽ nhíu chân mày, nàng cảm giác mình người sư đệ này có chút từ đầu óc. Sư tỷ, bây giờ ta người không có đồng nào, đã không có tiền lại vì ngài chuẩn bị quan tài. Sở Vân thở dài thườn thượt một hơi, sau đó có chút lúng túng nói. Lâm Thiên Tuyết nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng bị tức không được, lạnh rên một tiếng quay đầu liền đi. Tên hôn đàn này, hay là để cho chính hắn hồi đi chịu chết đi, ta không phục bồi. Làm Sở Vân thấy Lâm Thiên Tuyết sau khi rời đi, hắn thở dài, khoe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sở Vân. Lúc này, Trần Hy đột nhiên đem ánh mắt nhìn hướng Sở Vân, để cho ta hô kêu một tiếng. Đệ tử ở. Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn theo bản năng nghiêm ở nơi đó, sau đó cung kính nói. Ngươi đợi lát nữa đi ra ngoài bị một ít thượng hạng xe ngựa. Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó nói. Sư tôn, chuẩn bị xe mã làm gì? Ngài phải ra ngoài sao? Sở Vân nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ừ, ngày mai bổn tọa tùy ngươi xuống núi, viếng thăm Vân Tiêu quận Vân gia. Trần Hy giọng rất là bình thản nói. Mà khi Sở Vân nghe được chính mình sư tôn lời nói sau, trái tim của hắn ùn ùn địa nhảy cất lên. Chương 62, Lâm Thiên Tuyết bóng ma trong lòng. Sở Vân tuổi thơ sinh hoạt rất là bi thảm, ngoại trừ tình thương của mẹ trở ra, hắn cơ hồ không cảm thụ qua bất kỳ còn lại tình cảm. Hắn cái kia trên danh nghĩa cha, vẫn đối với hắn rất là lạnh lùng, hơn nữa quanh năm suốt tháng cũng không thấy được mấy lần. Sở Vân nhìn qua hòa ái dễ gần, nhưng sâu trong nội tâm hắn, thực ra vẫn luôn có một đạo rất sâu rẽn. Cái này danh tự lúc tuổi thơ liền tồn tại, ngăn cách hắn đối còn lại nhân cảm tình. Nhưng là ở đi tới Thiên Đế phái sau, hết thảy đều thay đổi, trong lòng của hắn danh dần dần bị san bằng, những thứ kia đã lâu tình cảm lại từ từ xuất hiện. Trần Hy là hắn thứ nhất sư phó, mặc dù là sư phó, nhưng Sở Vân càng nhiều là đem Trần Hy làm cha nhìn. Cho nên, Sở Vân mới có thể vẫn đối với Trần Hy nói gì nghe nấy, bởi vì ở trong lòng hắn, đã sớm đem Trần Hy coi là thân nhân mình. Sư tôn, đệ tử này sẽ xuống ngay chuẩn bị. Sở Vân hốc mắt có chút đỏ lên, hắn đối với mình sư tôn không người xá một cái, sau đó liền lui xuống. Ở Sở Vân sau khi đi, Trần Hy trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm nhắc nhở. Keng, đệ tử dành riêng nhiệm vụ mở ra, trợ giúp đệ tử Sở Vân ở Vân gia quật khởi. Nhiệm vụ yêu cầu, Vân gia đối Sở Vân cảm giác tồn tại đến run sợ, đối Thiên Đế phái tâm tồn kính sợ. Cơ thường, Sở Vân ngẫu nhiên đạt được chuyên trúc thần binh một món. Hệ thống, vì cái gì môn phái thăng cấp nhiệm vụ còn chưa hoàn thành? Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành độ tiến triển, 1-2, mời ký chủ tiếp tục cố gắng. Âm thanh của hệ thống truyền tới, giọng rất là lạnh lùng. Mới 1-2. Chẳng lẽ ngoại trừ Vân gia trở ra, Thiên Lang quận cũng tới tìm phiền toái? Trần Hy bắt đầu ở trong lòng suy tư. Rất nhanh, trong lòng Trần Hy thì có biện pháp. Hắn gọi tới Lâm Thiên Tuyết, sau đó phân phó nàng một ít chuyện. Thiên Tuyết, ngày mai ta và ngươi sư đệ xuống núi một chuyến, trên núi này sự tình tạm thời trước giao cho ngươi xử lý. Gần đây Thiên Đế phái cũng không an toàn, nếu là có người khả nghi xông sơn, ngươi liền trực tiếp bắt lại thẩm vấn là được. Trần Hy hướng về phía Lâm Thiên Tuyết dặn dò. Sư tôn, đệ tử cũng muốn đi Vân Tiêu quận. Lâm Thiên Tuyết nhìn Trần Hy, sau đó nói ra ý nghĩ trong lòng. Nàng làm Sở Vân đại sư tỷ, là thật tâm muốn phải giúp Sở Vân. Bây giờ Thiên Đế phái yêu cầu một tên cường giả trấn thủ, Lý Thành thực lực tạm thời còn chưa đủ, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi. Trần Hy chăm chú nhìn Lâm Thiên Tuyết, sau đó lên tiếng nói. Nhưng là sư đệ bên kia Lâm Thiên Tuyết hay lại là muốn đi trợ giúp Sở Vân, nàng do dự nói. Yên tâm, có vi sư ở, hết thảy khó khăn cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Ngươi chỉ cần ở Tứ Tượng Sơn thật tốt đợi, chờ chúng ta khải hoàn mà về liền có thể. Trần Hy giọng nghiêm túc nói. Được rồi. Lâm Thiên Tuyết thập phần bất đắc dĩ thở dài, trong lòng rất là không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Ừ, bất quá đem ngươi bản thân một người ở lại chỗ này, vi sư vẫn còn có chút không quá yên tâm. Trần Hy trên dưới quan sát một chút Lâm Thiên Tuyết, sau đó đột nhiên nói. Sư tôn, ngài cứ như vậy không tín nhiệm ta sao? Thực lực của ta mặc dù không như Sở sư đệ, nhưng nếu như gặp phải một loại vũ vương, vẫn là có thể chống lại 1-2. Lâm Thiên Tuyết lạnh rên một tiếng, sau đó nói. Vi sư không phải là không tin tưởng ngươi, chỉ bất quá này dù sao quan hệ đến tông môn an nguy, vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó giải thích. Kia sư tôn nhưng là phải cho đệ tử lưu lại đòn sát thủ gì? Con mắt của Lâm Thiên Tuyết sáng lên, sau đó hưng phấn hỏi. Này thiên đế phái tốt quá nhiều thứ, nàng như thế cũng không muốn bỏ qua cho. Vi sư dự định đem bổn môn hộ tông thần cho ngươi, nó có thể giúp ngươi thủ hộ tông môn. Trần Hy trầm ngâm một chút, sau đó giọng ngưng trọng nói. Chúng ta còn có hộ tông thần thú. Thế nào ta không biết? Lâm Thiên Tuyết có chút ngộng bức nói, trong giọng nói rất là nghi ngờ. Nhắc tới, này thần thú ngươi cũng là bài kiến. Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, sau đó trong ngực vượt trội nhiều hơn một cái lông xù đồ vật. Lâm Thiên Tuyết thấy kia tiểu động vật sau, nàng cả người như bị sét đánh, trực tiếp sững sờ nơi đó. Ta nhớ được trước ngươi là không phải thật thích nó sao? Hiện ở vi sư liền đem nó cho ngươi mượn mấy ngày. Thế nào, vui hay không? Trần Hy sờ một cái trong ngực mèo lông, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết cười nói. Sư tôn, ta cảm thấy cho ta một người là đủ rồi, ngài hay là đem này hộ tông thần thú mang đi đi, ngàn vạn lần chớ để lại cho ta. Lâm Thiên Tuyết biến đổi thần sắc, nàng nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi đừng xem nó một bộ ngốc manh dáng vẻ, thực lực của nó cũng không yếu, bây giờ đã có thể tùy tiện xé nát vũ vương rồi. Trần Hy cho là Lâm Thiên Tuyết là ghét bỏ thải linh thực lực yếu, hắn vội vàng giải thích. Xé xác vũ vương. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng theo bản năng nuốt nước miếng một cái, trong lòng càng bất an. Đây hoàn toàn là bởi vì lúc trước thải linh cho nàng ấn tượng quả thực quá không xong, để cho bây giờ nàng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Miêu miêu. Thải linh thấy Lâm Thiên Tuyết sau, nó ánh mắt sáng lên, miêu miêu kêu hai tiếng. Sư tôn, nó đây là ý gì? Lâm Thiên Tuyết nhìn thải linh, sắc mặt của nàng biến thành màu đen hỏi. Trước ngươi cho nó linh thạch nó đều ăn sạch, bây giờ không chừng ăn đủ, còn muốn. Trần Hy thần sắc rất là lung túng, nhưng vẫn là giải thích. Lâm Thiên Tuyết mặt liền biến sắc, nàng gấp vội vàng che chính mình không gian giới chỉ. Lần trước, cái này đáng chết mèo nhưng là đem nàng hơn nửa gia sản đều ăn. Lúc này, vô luận như thế nào cũng không thể khiến nó được như ý. Thải Linh, ngươi đã Thiên Tuyết tỷ tỷ không muốn mang theo ngươi, kia ngươi chính là theo bản tôn đi Vân Tiêu còn đi. Nơi đó có lẽ sẽ có không ít mỹ vị ngon miệng linh thạch cũng khó nói. Sở Vân sờ một cái Thải Linh đầu, sau đó khẽ cười một cái âm thanh. Miêu miêu Thải Linh hết sức hưng phấn gật đầu một cái, vẻ mặt vẻ chờ mong. Cứ việc Thải Linh tướng mạo thập phần dễ thương, nhưng là Lâm Thiên Tuyết nghĩ tới trước chuyện phát sinh, liền đối này chỉ mèo con hào không có hảo cảm. Con mèo này chính là một cường đạo, ác bá, lưu manh, khốn kiếp, thối cất chó. Trần Hy đem nhạc chung nhận được sủng vật trong không gian, sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức đứng lên. Hắn nên vì ngày thứ nhì hành động làm chuẩn bị, bảo đảm hết thể không sơ hở tí nào. Vân Tiêu quận có thể là không phải tứ tượng quận, nơi đó thế lực so với cái này bên trong cường đại quá nhiều, hơi không cẩn thận, bọn họ thì có thể sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà Ngũ Hành Môn, đó là Vân Tiêu quận môn phái, cũng là Vân Tiêu quận nhất cường đại môn phái. Hệ thống, ta thật giống như còn không có gì tiện tay pháp bảo cùng vũ khí, nếu không ngươi để cử một cái. Trần Hy muốn gia tăng chính mình lá bài tẩy, vì vậy hắn ở trong lòng hỏi. Ký chủ điểm cống hiến quá thấp, bây giờ rất khó mua được uy lực cường đại pháp bảo, đề nghị các loại môn phái thăng cấp sau lại tiến hành mua. Hệ thống thanh âm lạnh như băng truyền tới. Được rồi. Trần Hy gật đầu một cái, đem chính hắn một ý nghĩ bỏ đi. Trần Hy từ chính mình trong không gian giới chỉ xuất ra một quả đại ấn, ở trong tay bắt đầu đem chơi. Cái viên này đại ấn chính là thiên địa ấn, bên trong phong ấn thập phần kinh khủng của ma. Nếu như là trước Trần Hy, căn bản không dám như vậy chơi đùa lộng thiên địa ấn, nhưng là bây giờ hắn, lại không chút nào bất kỳ băn khoăn nào. Dù sao lúc này không giống ngày xưa, bây giờ cổ ma đã đối với hắn không đủ để thành uy hiếp gì, thậm chí còn có thể trở thành hắn trợ lực. Chương 63, đến Vân Thành. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Hy cùng Sở Vân liền thật sớm xuống núi, bọn họ ngồi lên trước thời hạn liền đã chuẩn bị xong xe ngựa, bắt đầu hướng Vân Tiêu quận xuất phát. Sở Vân lần này mua sắm xe ngựa giá cả không rẻ, đuổi lên đường tới cũng là thật nhanh, ít ỏi so với trước kia Thanh Phong nhóm kia phi mã kém bao nhiêu. Lần này thuận tiện cũng sắp ly Trần sự tình giải quyết đi, vừa vặn thuận đường. Trần Hy ngồi ở trong xe ngựa, hắn chặt nhắm chặt hai mắt, sau đó ở trong lòng tự lẩm bẩm. Rất nhanh, ngay ngắn một cái ngày liền vội vã trôi qua. Ở giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, nhị người đã rời đi tứ tượng quận, đi tới một địa phương khác. Mặc dù Trần Hy đã tới cái thế giới này hơn 10 năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên rời đi tứ tượng quận, hắn đối bên ngoài hết thảy tràn ngập tò mò. Vân Tiêu quận quả nhiên nếu so với tứ tượng quận cường đại hơn nhiều, không chỉ là thực lực phương diện này, thậm chí ngay cả cách thức kiến trúc cũng vậy. Cùng tứ tượng quận kiến trúc so với, Vân Tiêu quận kiến trúc hoàn toàn có thể dùng hào hoa lai hình dung. Dọc theo đường đi, Trần Hy liền gặp không ít vũ sư cao thủ. Những thứ này vũ sư ở tứ tượng quận đã có thể làm đứng đầu một phái rồi, mà ở Vân Tiêu quận lại cùng người bình thường không có gì khác biệt. Trên lệch này thật đúng là có nhiều chút khó khăn để bù đắp a. Trần Hy tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó thập phần cảm khái nói. Không trách lần đầu tiên thấy Sở Vân thời điểm, hắn cũng đã là cảnh giới võ sư rồi, nguyên lai vũ sư ở Vân Tiêu quận là như thế phổ thông. Sư tôn, chưa tới nửa ngày chúng ta thì có thể đến Vân Thành rồi. Sở Vân nhìn chung quanh phong cảnh, sau đó quay đầu hướng về phía Trần Hy nói. Vân gia ở Vân Tiêu quận nhưng là thâm căn cố đế thế lực to lớn, thậm chí tọa ủng một tòa thật to thành trì, tên là Vân Thành. Vân gia mỗi một đại gia chủ, cùng thời điểm sẽ kiêm nhiệm Vân Thành thành chủ chức trách, là chân chính nắm đại quyền. Đi ngang qua mấy giờ lắc lư chặng đường sau, Sở Vân cùng Trần Hy xe ngựa chậm rãi ở Vân Thành cửa ngừng lại. Người tới dừng bước. Xe ngựa cũng không có vào trong thành, mà là bị một tên thành vệ quân cho ngăn lại. Sở Vân ngồi ở trên mã xa, thần sắc hắn lạnh như băng, móc ra một quả lệnh bài. Tham kiến thiếu chủ. Tên kia thành vệ quân thấy Sở Vân trong tay lệnh bài sau, hắn bị giật mình, hắn liền vội vàng quỳ sụp xuống đất, sau đó vô cùng cung kính nói: "Chớ cản đường, cút ngay." Sở Vân đối Vân Thành hết thảy đều rất là chán ghét, hắn giọng lạnh giá nói. Ở một bước vào Vân Thành sau, Trần Hy cũng cảm giác Sở Vân phảng phất biến thành một người khác tựa như. Vân Thành gợi lên Sở Vân rất nhiều thống khổ nhớ lại, hắn từ nhỏ ở nơi này chịu đủ hành hạ, đối với nơi này ấn tượng dĩ nhiên là kém tới cực điểm. Mặc dù hắn là Vân gia gia chủ con tư sinh, nhưng thân phận đối với người bình thường mà nói còn là phi thường tôn quý, mà kia khối lệnh bài cũng chính là hắn làm Vân gia thiếu chủ tượng trưng. Đương nhiên, đây bất quá là giả vờ giả vịt cho bên ngoài nhân nhìn mà thôi, ở Vân gia bên trong, hắn người thiếu chủ này phần lớn thời gian thực ra liền người hầu đều không bằng. Nếu như không phải là bởi vì khi còn bé Sở Vân liền bị kiểm tra ra nắm giữ Cựu Dương thể, có lẽ hắn liền bước vào Vân gia tư cách cũng không có. Cựu Dương thể thực ra cũng không có mạnh bao nhiêu, nhưng là ở Vân Tiêu quận bên trong, cũng có thể cũng coi là số một số hai thể chất cường hắn rồi. Đáng tiếc Vân gia cũng không có liên quan tới Cựu Dương thể tu luyện bí tịch, cho tới qua nhiều năm như vậy, Sở Vân thực lực tiến triển rất chậm, dần dần cũng liền bị Vân gia cho quên mất cùng từ bỏ. Nay hoặc có lẽ cùng Sở Vân con tư sinh thân phận có liên quan, nhưng lại cũng có một chút những phương diện khác nguyên nhân. Mà trong này nguyên nhân lớn nhất, không ai bằng Sở Vân một tên đệ đệ, hắn thật là chính thiên chi tiêu tử, có phi thường đáng sợ thiên phú. Cho dù Sở Vân đã quá xuất sắc, nhưng là cùng cái kia danh đệ đệ so ra, lại khó tránh khỏi có chút tạm đạm, cũng liền dần dần bị những người khác cho bỏ quên. Trời sinh liệt hỏa chi thể, có thể hoàn mỹ tu hành hỏa hệ công pháp, vừa ra sinh ra vốn bị ngũ hành môn hỏa môn môn chủ thu làm quan môn đệ tử, càng bị trở thành nhiệm kỳ kế môn chủ bồi dưỡng. Vân Hồng, Sở Vân cùng cha khác mẹ em trai ruột, Vân gia thiếu gia chủ, ngũ hành môn hỏa môn chủ đệ tử thân truyền, thậm chí có ngắm trở thành nhiệm kỳ kế hỏa môn môn chủ, trời sinh liệt hỏa chi thể, thực lực cực kỳ cường hãn. Sở Vân đối toàn bộ người nhà họ Vân, ấn tượng đều không tốt, mà trong đó ấn tượng ác liệt nhất, không ai bằng cái này Vân Hồng rồi. Người này rất ghét Sở Vân, có lẽ là bởi vì Sở Vân so với hắn nhiều ra đời mấy tháng nguyên nhân đi, hắn chưa bao giờ quản Sở Vân kêu ca ca, hơn nữa sẽ thường thường thay đổi phát hành hạ Sở Vân cùng hắn mẫu thân. Có thể nói, Sở Vân mẫu thân sở dĩ sẽ lao lực quá sức thành bệnh, có hơn phân nửa nguyên nhân cũng là vì vậy Vân Hồng. Sở Vân dù sao cũng là con tư sinh, Vân gia có Vân gia quy củ, hắn không có tư cách họ Vân, chỉ có thể với theo họ mẹ, cho nên mới tên là Sở Vân. Theo xe ngựa chạy vào trong thành nơi, Sở Vân khu chạy xe ngựa, hướng trong thành một nơi chạy tới. Đại khái ở qua hơn 20 phút sau, Sở Vân xe ngựa ở một tòa cổ phát trang viên trước dừng lại. Trang viên kia nhìn qua thập phần cổ lão, nhưng là lại hiện đến mức dị thường đại khí. Trên cửa mặt treo một cái to lớn vân tự bảng hiệu, bốn phía phảng phất có mây mù lượn quanh quanh quẩn. Vân gia, ta Sở Vân trở lại. Sở Vân đi xuống xe ngựa, hắn nhìn về phía trước cổ phát kiến trúc, sau đó hung hãn nắm chặt quả đấm của mình. Sư tôn, đến Vân gia rồi. Sở Vân đi tới bên cạnh xe ngựa, hắn thấp giọng nói. Ừ, vào đi thôi. Trần Hy thanh âm từ trong xe ngựa chuyển tới, sau đó một cái cao ngất bóng người liền từ trên xe ngựa đi xuống. Trần Hy vừa mới vừa xuống xe ngựa, liền thấy phía trước cổ phát trạch viện. Khóe miệng của hắn mang theo một nụ cười. Chúng ta đi. Trần Hy đi lên phía trước, sau đó vuốt một cái Sở Vân bả vai, hắn khẽ mỉm cười. Sở Vân trọng trọng gật đầu hai cái, sau đó bắt đầu cho Trần Hy dẫn đường. Bọn họ mới vừa đi tới cửa, liền lại bị ngăn lại. Các ngươi là người nào? Cửa hộ vệ cho mày, sau đó lạnh giọng nói. Trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, thì nói ta Sở Vân hồi để báo thù rồi. Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ nụ cười, hắn hướng về phía tên hộ vệ kia nhẹ nhàng nói. Trong giọng nói tràn đầy vẻ vui thích. Ngươi là cái kia nửa năm trước chạy ra ngoài tập trung, ngươi lại còn dám hồi đi tìm cái chết. Tên hộ vệ kia nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó mặt coi thường vẻ nói. Nửa năm trước, Sở Vân sự tình nhưng là náo rất lớn, Vân gia thậm chí đối với này chuyên môn hạ hạng nhất nhiệm vụ, phàm là có thể bắt được hoặc là đánh chết Sở Vân người, cũng sẽ đạt được thập phần phong phú ban thưởng. Tập trung. Sở Vân sắc mặt thoáng cái trở nên băng lạnh, hai chữ này mắt thật sâu đau nhói hắn tâm. Thậm chí ngay cả một bên yên lặng không nói Trần Hy, cũng cảm giác này cái coi cửa hơi quá đáng. Bất luận dù nói thế nào, Sở Vân đều là Vân gia gia chủ con trai ruột, nhưng là bây giờ một cái tiểu tiểu bảo vệ lại cũng dám như vậy làm nhục hắn. Sở Vân trước ở Vân gia lăn lộn có bao thế thảm, có thể tưởng tượng được. Tiểu tạp chủng, lần này ngươi cũng đừng còn muốn chạy, hay lại là ngoan ngoãn lưu lại chịu chết đi. Tên hộ vệ kia vẻ mặt tham lam nhìn Sở Vân, trực tiếp xuất động thủ trước. Chương 64, một trưởng phế vũ vương. Ánh mắt của Sở Vân lạnh lùng, trong mắt lóe lên nồng nặc sắc cơ. Lúc nào Vân gia một cái tiểu tiểu bảo vệ cửa cũng dám làm nhục như vậy hắn, ngươi lại còn dám chừng ta?

Xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu này rồi. Sở Vân thật sâu thở dài, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Hai tay của hắn giơ qua đỉnh đầu, sau đó bỏ vào sau hót vị trí, nhẹ nhàng giải khai một mực hệ ở trên trán mình màu trắng khăn trùm đầu. Một cái đóng chặt lại thụ nhãn, ở Sở Vân mi tâm trung như ẩn như hiện. Hắn làm sao sẽ có tam chỉ con mắt, người này chẳng lẽ là cái quái vật. Vân ra một tên cung phụng khi nhìn đến Sở Vân tướng mạo sau, hắn kêu lên một tiếng. Không trách tóc hắn là hai màu trắng đen, xem ra hẳn là tu luyện cái gì yêu pháp, mới đưa đến cái này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Lại có một tên trưởng lão lên tiếng nói, hắn nhìn hướng ánh mắt của Sở Vân trung tràn đầy chán ghét vẻ. Chỉ có Hồ Đồ chân mày thật chặt nhíu lại, hắn nhìn Sở Vân mi tâm trung thụ nhãn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Thiên nhãn, mở. Sở Vân tay trái so sánh kiếm chỉ, sau đó nhẹ nhàng chỉ chính mình mi tâm. Sở Vân mi tâm sâu bên trong cái kia chặt nhắm đến con mắt đột nhiên mở ra, tản mát ra một cổ thần bí màu trắng quang mang. Cái này quang mang thập phần chi chói mắt, cơ hồ đâm nhân trận không mở con mắt. Con mắt dọc kia tản ra ngân bạch sắc quang mang, tựa như cùng Sở Vân mái tóc màu trắng bạc. Một cổ thập phần kinh khủng thêm khí thế mênh mông từ con mắt dọc kia trùng chuyển tới, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ cũng theo bản năng nín thở. Ngạch, đây là thiên nhãn. Trần Hy sờ một cái lỗ mũi mình, sau đó đích đích cô nói một câu. Hệ thống, ngươi xem một chút Sở Vân thiên nhãn, nhìn thêm chút nữa ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi cho ta cái này thiên nhãn là hàng giả. Trần Hy ở trong lòng phẫn hận không dứt nói. Ký chủ thiên nhãn có thể tiến hóa, tiềm lực vô hạn, cũng không so với Sở Vân thiên đạo chi nhãn kém. Hệ thống thanh âm lạnh nhạt chuyển tới, hắn lên tiếng giải thích. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trước chiến trường. Chỉ thấy một đạo vô cùng diệu nhãn quang mang, đột nhiên từ Sở Vân giữa chân mày bung ra, sau đó giống như trường hồng quán nhật một dạng hung hăng đánh ra. Rắc rắc. Kia đạo quang mang trực tiếp đem kim sắc quyền ấn đụng nát bấy, sau đó hung hăng đánh vào cách đó không xa trên đất trống. Một đạo rộng khoảng một trượng hố sâu trống rông xuất hiện, phía trên hơi nóng bốc hơi lên, phủ đầy khói mù. Tất cả mọi người đều vẻ mặt vẻ khiếp sợ, bọn họ bị Sở Vân thủ đoạn dọa sợ. Mà trong đó kinh hãi nhất, không ai bằng Hồ Đồ vị này Vũ Vương hậu kỳ cường giả. Chỉ thấy hắn run rẩy đưa ngón tay ra, sau đó chỉ hướng Sở Vân mi tâm con mắt của trung lớn tiếng nói, "Thần thông." "Đây là thần thông?" "Vũ Vương lại cũng có thể tu ra thần thông?" "Đây tuyệt đối là Thiên Túng chi tư, Thiên Túng chi tư a." "Thần thông? Đó là vật gì?" Có một ít người nhà họ Vân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng hỏi. "Đồ cung phụng, ngài nhìn lầm rồi đi, Vũ Vương tu thành thần thông loại chuyện này, nhìn tổng quát toàn bộ Thiên Huyền đại lục cũng chưa từng xuất hiện qua." Vân Lôi hít một hơi thật sâu, hắn cương ép nhịn được trên người đau đớn, sau đó hướng về phía Hồ Đồ nói, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Chương 66, Sở Vân nhị thúc. Sở Vân cũng nghe được những người này lời bàn, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là có chút nhíu mày, đối với chính mình thi triển thiên nhãn cũng không rất hài lòng. Thiên nhãn là giống như thiên đạo quà tặng, mà tự đi diễn sinh ra tới tối cao thần vật, bây giờ đã trở thành Sở Vân bản mệnh thần thông. Hắn cảm giác mình vừa mới một cái kia, liền thiên nhãn uy lực chân chính ra lông cũng không có sử dụng được, cho nên mới cảm giác có chút thất vọng. Về phần cái gì Thiên Huyền đại lục chưa từng có người nào ở Vũ Vương giai đoạn tu ra quá thần thông, Sở Vân càng đối với những lời này khịt mũi coi thường, một đám ít ngồi đáy giếng thôi. Nô Lao đã từng nói cho hắn biết, có một ít nhân là vừa sinh ra liền mang theo cường đại thần thông, đừng nói là Vũ Vương rồi, coi như là võ giả cũng có thể sẽ nắm giữ cường đại thần thông. Đại thiếu gia thực lực không phải là lão hủ có thể với tới, lão hủ nhận thua. Hồ Đồ sờ một cái chính mình thương dâu bạc, sau đó hướng về phía Sở Vân khẽ mỉm cười, liền xoay người rời đi. Cung phụng đại nhân, ngài này là muốn đi nơi nào? Vân ra một tên hậu bối khi nhìn đến Hồ Lao chuẩn bị sau khi rời đi, hắn vẻ mặt kinh ngạc nói. Hồ Đồ cũng không trở về đến Vân ra, mà là hướng tướng phương hướng ngược lại đi tới. Lão hủ tuổi thật sự là hơi lớn, đã không thích hợp sẽ ở Vân ra đảm nhiệm cung phụng. Hồ Đồ khẽ thở dài một hơi, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Mặc dù hắn ngoài mặt là nói như vậy, nhưng là hắn tâm lý ý nghĩ cũng chỉ có tự mình biết. Vân ra lại đem như vậy một tên có đại hảo tiền đồ thiếu gia đuổi ra ngoài. Cái này làm cho Hồ Đồ rất là thất vọng, cho tới đối toàn bộ Vân gia cũng mất đi lòng tin, cho nên mới quyết định rời đi. Hồ cung phụng cũng đi, lần này có thể làm sao bây giờ? Một ít người nhà họ Vân thật chặt nhíu mày, bọn họ thập phần gấp gáp nói. Hồ Đồ đã là Vân gia trên mặt nổi mạnh nhất tồn tại, bây giờ liền Hồ Đồ đều thua, còn sẽ có người là Sở Vân đối thủ sao? Lúc này, phương xa đột nhiên bay tới hai người. Đó là hai gã khí độ bất phàm người trung niên, người mặc quần áo màu xanh, nhìn thần sắc rất là hốt hoảng. Vân gia đời trước tổng cộng có 4 gã kiệt xuất thiên tài, 4 người này là huynh đệ, ở Vân gia danh vọng rất lớn. Đem trung niên tuổi dài nhất, hơn nữa thực lực mạnh nhất một vị trở thành Vân gia gia chủ đương thời, còn lại 3 người cũng ở đây Vân gia trong tay đại quyền. Vân Lôi chính là một vị trong đó, mà giờ khắc này chạy tới chính là hắn một cái huynh trưởng cùng một người em trai. Hai người theo thứ tự là cùng Vân Điện. Làm Sở Vân thấy trong đó một tên người trung niên sau, ánh mắt của hắn trung thoáng qua một vẻ hiếm thấy ôn hòa vẻ, không có chút nào lệ khí. Đây là chuyện gì xảy ra? ta vừa mới nhìn thấy Hồ lão lại rời đi Vân gia. Một tên người trung niên cau mày, sau đó lên tiếng hỏi. Mọi người nghe được lời nói của hắn sau, tất cả đều cúi đầu, không ai lên tiếng trả lời, mà khác một tên người trung niên chính là thấy được thập phần thê thảm Vân Lôi, hắn vội vàng đi lên phía trước đưa hắn đỡ lên. Tam ca, ngươi làm sao? Thế nào thương nặng như vậy? Vân Điện vẻ mặt vẻ kinh ngạc, sau đó thập phần khẩn trương hỏi. Là tiểu tử này đã thương ta, hắn còn đánh bại Hồ lão. Vân Lôi đưa ra một ngón tay chỉ hướng Sở Vân, sau đó nổi giận đùng đùng nói. Hồ lão lại thua? Hay lại là bại ở người trẻ tuổi này trong tay, điều này sao có thể? Vân Điện hết sức kinh ngạc nói, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Hồ lão thực lực mạnh bao nhiêu, Vân Điện là quá là rõ ràng rồi. Ở Vân Điện lúc còn trẻ, Hồ Đồ liền đặc biệt phụ trách hắn vũ đạo tu luyện, có thể nói là hắn nửa người sư phụ. Ở rơi xuống đất sau đó, vẫn đang quan sát Sở Vân, hắn luôn cảm giác người trẻ tuổi này có chút quen thuộc, cho nên phân tâm bên dưới, hắn cũng không có nghe Thanh Vân Lôi lời nói. Nhị thúc, đã lâu không gặp. Sở Vân cũng không để ý tới một bàng Vân Điện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên, khóe miệng của hắn mỉm cười, sau đó giọng nhu hòa nói. Ngươi là... Sở Vân. Quan sát tỉ mỉ một cái lần Sở Vân, một lát sau, hắn đột nhiên kinh ngạc nói. Là ta. Sở Vân gật đầu một cái. Hắn ở Vân gia sinh hoạt trải qua cũng không tốt, nhưng là lại có một người đối với hắn một mực thập phần chiếu cố, Sở Vân vẫn nhớ phần ân tình này. Người này chính là... Ngươi thế nào biến thành cái bộ dáng này? Hơn nữa, thực lực của ngươi. Càng xem Sở Vân lại càng thấy được kinh hãi, hắn lại nhìn không thấu Sở Vân thực lực, nhưng là lại trong lúc mơ hồ từ trên người Sở Vân cảm nhận được nồng nặc uy hiếp. Này mới qua bao lâu a, Sở Vân thì đã cường đến loại trình độ này. Thật là nghe rợn cả người. Nhị thúc, mấy năm nay quá đã hoàn hảo. Sở Vân tiếp tục đối với đến nói, trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Ta quá một mực rất tốt. Chỉ bất quá, ngươi tại sao trở lại? Ngươi không biết bây giờ Vân gia đang truy nã ngươi sao? Còn không mau đi. Thập phân gấp gáp nói. Nhị thúc, ta lần này sẽ không lại chạy trốn. Ta chuyến này chính là đặc biệt vì trả thù Tuyết Hận. Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó đột nhiên mặt liền biến sắc, hắn đằng đằng sát khí nói. Thật là nghịch ngợm. Bây giờ ngươi mau rời đi, ta có thể coi làm hết thảy đều chưa từng xảy ra, các loại đại ca lúc trở về, ta sẽ đích thân hướng hắn giải thích. Trong lòng rất là cuống cuồng, hắn vội vàng hướng về phía Sở Vân nói, trong giọng nói tràn đầy ân cần. Nhị ca, chính là chỗ này tiểu tử đã thương ta cùng Hồ lão, thực lực của hắn rất mạnh. Vân Lôi nhìn liếc mắt, hắn giọng nóng nảy nói. Cái gì? Ngực nghi lỗ thai mình có vấn đề, hắn vẻ mặt không tưởng tượng nổi, phảng phất thấy quỷ. Nhị ca, các ngươi là không phải đối thủ của hắn, mau kêu đại ca đến đây đi, bằng không Vân gia sẽ bị hắn phá hủy. Vân Lôi giọng rất là nóng nảy, hắn hét to hai tiếng, nhưng không cẩn thận liên lụy đến rồi ngực thương thế, hắn đảo hít hai cái hơi lạnh. Đại ca đã đang trên đường đi rồi, phòng trừng cũng sắp đến. Vân Điện ở Vân Lôi bên thai nhẹ nhàng nói. Làm Vân Lôi nghe được Vân Điện lời nói sau, trong lòng của hắn đá lớn rốt cuộc chậm rãi rơi xuống đất, vừa quay đầu liền trực tiếp xỉu. Tam ca. Vân Điện thập phần khẩn trương, còn cho là mình Tam ca chết, hắn gấp vội vươn tay ra thăm dò hắn hơi thở. Cũng còn khá, còn sống. Mấy người các ngươi mang hắn, đi nhanh tìm y y sư. Vân Điện đem Vân Lôi giao cho vài tên Vân gia nhân thủ bên trên, sau đó giọng nóng nảy nói. Kia vài tên Vân gia người vội vàng nhận lấy Vân Lôi, sau đó thật nhanh rời đi. Đứng lại, ta cho các ngươi đi rồi chưa? Đang lúc này, Sở Vân đột nhiên lên tiếng nói, hắn giọng tràn đầy lạnh giá. Ngươi, ngươi kết quả muốn làm gì? Vân Điện cắn chính mình hàm răng, sau đó chăm chú nhìn Sở Vân. Nếu như là không phải Tam ca nói chính mình là không phải đối thủ của hắn, hắn hận không được tiến lên đánh bể Sở Vân đầu. Tiểu Vân, hắn dù sao cũng là ta em trai ruột, ngươi thả hắn một con đường sống đi. Do dự một chút, sau đó quay đầu hướng về phía Sở Vân nói, hắn trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn. Sở Vân nghe được lời nói sau, hắn yên lặng gật gật đầu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Vân gia những người khác. Vân gia mọi người cảm nhận được vô cùng Sở Vân lạnh giá ánh mắt sau, tất cả đều theo bản năng dùng mình một cái. Chương 67, Vân gia chi chủ. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, mấy người các ngươi hẳn làm nhục quá mẫu thân của ta đi. Sở Vân đi tới vài tên Vân gia người trước mặt, hắn giọng lạnh giá nói. Ta không có. Tên kia Vân gia cao tầng vội vàng túi đầu, sau đó lên tiếng nói. Không có. Thế nào ta nhớ ngươi đã từng sai xử quá mẫu thân của ta, để cho nàng ngày ngày dọn dẹp hầm cầu. Ánh mắt của Sở Vân lạnh lùng, sau đó hung hăng một cái tát vỗ vào trên mặt hắn. Tên kia người trung niên bị một tát này trực tiếp chụp rồi lảo đảo một cái, hắn há mồm phun ra một viên mang theo máu tươi răng. Cái này không thể trách ta chỉ là phụ trách phân phối công việc, dọn dẹp hầm cầu cũng không phải là cái gì mất mặt sự tình đi. Tên kia người trung niên cắn răng can, sau đó giọng kiên định nói: "Ha ha, dọn hầm cầu quả thật không mất mặt, nhưng là nhà của ngươi hầm cầu muốn một ngày dọn dẹp 80 khắp." Sở Vân cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp một cái tát bổ vào hắn trên thiên linh cái. Rắc rắc. Tên kia người trung niên đồng tử tan rã, nghèo đầu liền không có khí tức. Ngươi lại thực có can đảm sát Vân gia người, ngươi tên xuất sinh này, chúng ta có thể đều là ngươi trưởng bối a. Một tên đã từng khi dễ qua Sở Vân Vân gia cao tầng, khi nhìn đến kinh khủng này một màn sau, hắn kinh ngạc lên tiếng, mặt đầy vẻ sợ hãi. Trưởng bối, ngươi thật đúng là sẽ tự dắt vàng lên mặt mình a, hai chữ này mắt từ trong miệng ngươi nói ra, cảm thụ của ta đến chỉ có chán ghét. Sở Vân cười lạnh một tiếng, sau đó đi tới người kia trước mặt, hắn dùng tay bấm ở tên kia người trung niên cổ, sau đó hung hăng dùng sức. Rắc rắc. Một tiếng truyền tới, tên kia người trung niên cổ trực tiếp bị vặn gãy. Ngươi, ngươi tên ác ma này, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Ngươi đơn giản là đại nghịch bất đạo. Có một cái vân gia nữ nhân đã bị hù dọa tè ra quần, nàng đưa ngón tay ra run rẩy chỉ hướng Sở Vân, sau đó sắc nhọn kêu thành tiếng nói. Ta nhớ được, ngươi thật giống như có một cái đặc thù yêu thích, liền là ưa thích phiến nhân miệng đúng không? Sở Vân cười lạnh đi tới kia danh trước mặt nữ tử, sau đó lạnh lùng nói. Hắn đối này danh nữ tử ấn tượng rất sâu, bởi vì nàng là thường thường khi dễ mẫu thân mình một người trong, hơn nữa hành vi rất là tồi tệ. Mẫu thân mình rõ ràng là không phải người làm, nhưng là hết lần này tới lần khác muốn bị coi như người làm như thế đối đãi, hơn nữa động một chút là sẽ kể bên những người này quyền đấm cướp đá. Đáng hận nhất là, bọn họ thậm chí ngay cả tiểu hài tử cũng không thả quá, Sở Vân khi còn bé cũng không ít gặp đánh dữ dội. Nếu như là không phải Sở Vân thân thể và gân cốt tương đối cường tráng, phỏng chừng khi còn bé cũng đã bị bọn họ cho đánh chết tươi rồi. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Kia danh nữ tử bị Sở Vân bị dọa sợ đến trực tiếp té ngã trên đất, nàng thét lên nói. Sở Vân cũng không để ý tới hắn, chỉ là một bước lại bước ra một bước, chậm rãi đi tới kia danh trước mặt nữ tử. Sở Vân đưa ra một cái tay níu lại kia danh nữ tử tóc, trực tiếp đưa nàng cho nói lên. A, ngươi buông ta ra, ngươi tên hôn đản này, ngươi và mẹ của ngươi như thế đáng chết. Kia danh nữ tử không ngừng hét dầm lên, nàng hù ở tay múa chân, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng. Sở Vân sắc mặt thoáng cái âm trầm, hắn đưa ra tay trái hung hãn đập kia danh nữ tử một cái miệng rộng. Ba. Một tiếng này thập phần vang dội, trực tiếp đem kia danh nữ tử cho phiến ông. Miệng tiện đúng không? Sở Vân cười lạnh một tiếng, sau đó lại vừa là đưa ra một cái tay, hung hăng phiến ở nàng một nửa kia bên trên mặt. Sở Vân thủ kinh rất lớn, kia danh nữ tử bị này hai bàn tay phiến hoa mắt choáng váng đầu, gần như sắp muốn ngất đi. Sở Vân đối loại hành hạ này nhân sự tình cũng không có hứng thú, trên tay hắn hơi dùng lực một chút, tên này ác độc nữ tử liền hồn phi phách tán. Ánh mắt của Sở Vân nhìn về phía trong đám người này vị cuối cùng, cũng là ẩn núp sâu nhất một vị. Đó là một tên mặc hoa quý trẻ tuổi phụ nữ, trên đầu chớ phượng sai, người mặc hoa lệ trang phục màu vàng óng, nhìn qua ung dung mà lại mỹ lệ. Yên tâm, ta có thể chưa quên ngươi. Ánh mắt của Sở Vân nhìn về phía tên kia phụ nữ, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ cười lạnh, sau đó lên tiếng nói. Tiểu Vân, dừng tay đi. Thẩm Nguyệt màu đậm không chút nào hốt hoảng, hắn chỉ là thản nhiên nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó chậm rãi nói: "Dừng tay. Các ngươi hành hạ mẫu thân của ta thời điểm, thế nào không thấy các ngươi dừng tay? Bây giờ nói cái này với ta, có phải hay không là chậm chút?" Ánh mắt của Sở Vân trung thoáng qua nồng nặc sắc cơ, hắn đi tới trước mặt Thẩm Nguyệt, sau đó có chút túi đầu xuống. "Tiểu Vân, đối mẹ của ngươi sự tình, ta cũng biểu thị thật đáng tiếc. Nhưng nơi này dù sao cũng là Vân gia, là ngươi gia đời cùng trưởng thành địa phương, ngươi chẳng lẽ thật phải ở chỗ này đuổi tận giết tuyệt?" Thẩm Nguyệt sắc mặt rất là bình tĩnh, nàng nhìn con mắt của Sở Vân, sau đó nhẹ nhàng nói: "Ban đầu là các ngươi sẽ đối ta đuổi tận giết tuyệt. Đừng cho là ta không biết, những người đó sở dĩ sẽ hành hạ mẫu thân của ta, trong đó phần lớn đều là bị ngươi sai xử. Ta nói đúng không, Thẩm chủ mẫu?" Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ cười trào phúng cho, hắn cười tủm tỉm nói: "Mặc dù giờ phút này Sở Vân đang cười, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ đều chỉ cảm nhận được nồng nặc dùng mình, giống như một con ma quỷ trương khai miệng to như chậu máu." Mà khi Thẩm Nguyệt nghe được Sở Vân lời nói sau, trong mắt nàng theo bản năng thoáng qua một vệt vẻ bối rối. "Đi xuống cho mẫu thân của ta bồi tội đi, chết đi cho ta ba." Sở Vân sắc mặt dữ tợn vô cùng, toàn thân hắn linh lực toàn bộ đều ngưng tụ ở trên tay phải, sau đó hung hãn hướng Thẩm Nguyệt vỗ tới. "Ầm ba." Một trận kịch liệt tiếng phá hủy ở giữa không trung vang lên, khơi dậy vô số cho bụi. Cho bụi chậm rãi tan hết, Thẩm Nguyệt theo bản năng trợn mở con mắt, hắn thấy được một cái quen thuộc bóng người cao lớn. "Gia chủ, người rốt cuộc đã tới." Người nhà họ Vân phảng phất thấy được cứu tinh một dạng, bọn họ vội vàng nói: "Đại ca." Cùng Vân Điện thấy cái kia người trung niên sau, bọn họ không hẹn mà cùng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ cung kính: "Sở Vân, ngươi quá phận." Tên kia người trung niên ánh mắt thập phần lãnh đạm nhìn Sở Vân, sau đó lên tiếng nói: "Vân đại gia chủ, ngươi bỏ ra được rồi hả? Ta còn tưởng rằng ngươi dự định một mực làm rụt đầu ô quy đây." Sở Vân nhìn trước mắt quen thuộc mà lại xa lạ nhân, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó đem chính mình tay trái thu hồi, thua ở sau lưng. "Sở Vân, ngươi làm sao dám như thế nói chuyện với phụ thân?" Vân gia chủ bên người, một tên hơn 10 tuổi nam hài nhảy ra ngoài, sau đó chỉ trích đến Sở Vân nói. Nói là nam hài thực ra cũng không quá chuẩn xác thực, dù sao hắn dáng dấp có chút sớm thục, nhìn qua cùng hơn 20 tuổi người trưởng thành cũng không khác nhau gì cả. "Không muốn chết lời nói liền ý miệng, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao?"

Trần Hy cũng sắp không nhịn nổi khen cái này Vân Phong rồi. Người này mới thật sự là bức cách tràn đầy a, phảng phất mình là cái gì thế ngoại cao nhân tựa như. Vân tiểu tử, ngươi sẽ không lại phải sử dụng ra một chiêu kia chứ? Đang lúc này, trong lòng Sở Vân vang lên một cái thanh âm giàn mua. Ta bây giờ thiên nhãn đã không thể sử dụng rồi, muốn đánh bại hắn, chỉ có thể dựa vào Chấn Tông tuyệt học. Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng nói. Ai, ta khuyên cáo quá ngươi, giả thiên trưởng ấn hay lại là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Vân Tiêu quận không thể so với Tứ Tượng quận, nơi này có rất nhiều cường giả, nếu để cho bọn họ phát hiện một chiêu này lai lịch, ngươi và thiên đế phái đều sẽ có đại phiền toái. Nô lão thật sâu thở dài, sau đó muốn nói lại thôi nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta đã không quản được nhiều như vậy, ngược lại có sư tôn ở chỗ này, coi như thiên đại phiền toái cũng có thể giải quyết. Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng nói. Mà khi Ngô lão nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn trực tiếp trầm mặc lại, lại cũng không có lên tiếng khuyên giải. Vân gia đã sắp muốn trở thành Sở Vân tâm ma, nếu như bây giờ không đem cái phiền toái này diệt trừ, sau này trên con đường tu hành, Sở Vân có lẽ sẽ gặp được càng kiên cố hơn bình cảnh. Gia thiên trưởng ấn. Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó đem cả người trên dưới toàn bộ linh lực, toàn bộ đều tụ tập ở trong tay phải. Hắn tay trái chậm rãi nâng lên, một cổ kinh thiên động địa khí thế ở giữa không trung tản mát ra. Trên bầu trời, vô số phong vân tụ đến, ở giữa không trung tạo thành một cái vô cùng to lớn kinh khủng bàn tay. Cái bàn tay kia vô cùng khổng lồ, cơ hồ bao trùm ở rồi toàn bộ Vân gia. Lần trước Sở Vân thi triển ra thiên trưởng ấn thời điểm, hắn còn không qua là một gã vũ tông, mà giờ khắc này hắn đã trở thành vũ vương, có thể tốt hơn câu thông thiên địa chi lực. Gia thiên trưởng ấn này môn vô thượng tuyệt học, rốt cuộc bắt đầu tản mát ra nó uy lực chân chính. Mà khi Vân Phong thấy kia che khuất bầu trời bàn tay to lớn sau, hắn trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ hoảng sợ, lại cũng không có trước ổn định cùng tùy ý. Chương 69, một vùng phế tích. Tiểu tử này lại dính vào. Trần Hy Nha khi nhìn đến trên bầu trời cái kia bàn tay to lớn sau, hắn không kìm lòng được bưng kín chắn mình, sau đó có chút bất đắc dĩ nói một câu. Mặc dù Trần Hy ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng không có bất kỳ trách cứ Sở Vân ý tứ. Nếu như đổi lại là hắn, có lẽ sẽ làm càng quá đáng cũng khó nói. Mau dừng lại, ngươi là muốn phá hủy Vân gia sao? Vân Phong vẻ mặt vẻ hoảng sợ nói, trong lòng của hắn rất là sợ hãi. Cho dù Vân Phong là từng va chạm xã hội nhân, nhưng là kinh khủng như vậy một trường, hay lại là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cho ta dịp ba. Sở Vân cũng không để ý tới Vân Phong, mà là chậm rãi đem bàn tay mình ép xuống. Trên bầu trời cái kia bàn tay to lớn, cũng theo Sở Vân động tác, thật nhanh hướng phía dưới rơi xuống mà tới. Có lẽ là trùng hợp, lại có lẽ là Sở Vân cố ý tạo nên, cái kia bàn tay to lớn diện tích, vừa vặn bao trùm ở rồi Sở Vân phía trước toàn bộ Vân gia. Người sở hữu, chạy mau ba. Vân Phong dồn khí đan điền, sau đó hét lớn một tiếng. Nhưng là coi như là bây giờ hắn kêu lên những lời này, đúng là vẫn còn hơi trễ. Theo cái kia bàn tay to lớn đột nhiên tung tích, toàn bộ Vân gia trực tiếp bị chôn vùi thành một mảnh hư vô. Toàn bộ vật kiến trúc toàn bộ hóa thành bụi, lớn như vậy Vân gia trực tiếp hư không tiêu thất, cướp lấy là một cái cự bàn tay trạng thái hố sâu. Đây là thiên băng rồi không? Một người thanh niên ngẩng đầu nhìn không trung, hắn vẻ mặt ngậm bực tự đủ. Vô số bụi mù trên không trung kích thích, làm cho tất cả mọi người tầm mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ. Đã lâu đi qua, bụi mù mới chậm rãi tan hết, cảnh tượng trước mắt từ từ trở nên rõ ràng. Chỉ thấy mới vừa rồi còn tư thế hiên ngang Vân Phong, giờ phút này đã áo quần rách nát, cả người trên dưới tất cả đều là vết máu, hắn thập phần chật vật nằm trên đất. Mà bên cạnh hắn Vân Hồng cùng Thẩm Nguyệt, là đã tại một trường này bên dưới biến thành phấn vụn. Trừ lần đó ra, còn có một chút đã từng khi dễ qua Sở Vân nhân, cũng toàn bộ ở một trường này bên dưới toi mạng, hồn phi phách tán, không bao giờ siêu sinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đây là trời sập sao? Là ông trời già nổi giận sao? Ông trời già muốn phá hủy Vân gia. Một ít Vân gia người may mắn còn sống sót chiến nguy nguy nói, bọn họ trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng. Khu Sở Vân đột nhiên ho khan kịch liệt, sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, chỉnh thân thể đều không ngừng địa run rẩy, nhục thân gần như sắp muốn tan rã. Sở tiểu tử, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Gia thiên trưởng ấn là đại quy mô tính sát thương tuyệt học, có thể ngươi lại phải từ trùng chọn lựa ra địch nhân, sau đó sẽ tiến hành xóa bỏ, mặc dù bảo vệ những người khác tính mạng, nhưng chính ngươi nhưng cũng bị to lớn cắn trả. Nô lão không nhịn được lên tiếng nói, hắn trong giọng nói tràn đầy trách cứ. Trải qua thời gian dài như vậy tới nay sống chung, hắn cũng sớm đã đem Sở Vân coi là thân nhân mình, cho nên mới tức giận như vậy. Làm đã từng cái thế thiên tôn, nô lão thủ hạ không biết dính qua bao nhiêu người vô tội máu tươi. Nếu như đổi lại là hắn, chỉ có thể một trưởng đem Vân gia hoàn toàn hủy diệt, tuyệt sẽ không lưu lại bất kỳ người sống. Hắn không thể nào hiểu được Sở Vân rõ ràng như vậy là tự mình chuốc lấy cực khổ cách làm. Vân gia có vài người là vô tội, ta không cần thiết giết bọn họ. Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại bắt đầu ho khan kịch liệt, hắn mỗi khụ một chút, đều sẽ có số lớn huyết dịch từ trong miệng hắn chạy xuôi mà ra. Trần Hy nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng đi tới, sau đó đỡ Sở Vân. Tạ ơn sư tôn. Sở Vân sức cùng lực kiệt nói, khoe miệng của hắn miễn cưỡng chống lên một nụ cười. Thật đúng là bắt ngươi tiểu tử này không có biện pháp. Sở Vân bất đắc dĩ thở dài, sau đó cười nói, yên tâm đi sư tôn, đệ tử không việc gì. Sở Vân trong mắt lóe lên vẻ cảm động, hắn nói, còn nói không việc gì, ngươi tóc đều đã trắng. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó có chút tức giận nói, tiểu tử này thật đúng là làm bậy, vốn là dáng vẻ đã đủ yêu nghiệt, bây giờ liền tóc cũng hoàn toàn trắng. À, Sở Vân sửng sốt một chút, không biết Trần Hy ý tứ. Trần Hy đưa qua một chiếc gương, Sở Vân khi nhìn đến trong gương chính mình sau, hắn lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Chỉ thấy hắn vốn là nửa đen nửa tóc bạc, giờ phút này đã toàn bộ biến thành màu xám bạc. Đây chính là cắn trà sao? Ta cảm giác thọ nguyên thật giống như cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Bất quá sư tôn tại sao ngươi sao sẽ mang theo người đeo mang gương? Sở Vân đầu tiên là lầm bầm lầu bầu một tiếng, đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Khu, dù sao đi ra khỏi nhà, đồ vật mang toàn bộ một ít luôn là không sai. Sở Vân ho khan hai tiếng, sau đó tùy tiện tìm rồi một cái cớ. Thực ra, hắn sở dĩ sẽ mang theo người mang gương, không phải là muốn thỉnh thoảng lấy ra thưởng thức chính mình kia hoàn mỹ nhan giá trị. Sở Vân cảm thấy Trần Hy lời nói rất có đạo lý, hắn yên lặng gật gật đầu. Bên kia, Vân Điện cùng cũng đỡ lên Vân Phong, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ khẩn trương. Đại ca, ngươi không sao chớ? Không nhịn được lên tiếng nói, trong lòng của hắn thập phần khẩn trương. Toàn thân kinh mạch đứt đoạn, đan điền khí hải bể tan cảnh, thậm chí võ đạo kim đan cũng bị triệt để phai mờ. Đại ca, đã trở thành một cái phế nhân. Vân Điện ở kiểm tra một chút Vân Phong trạng thái sau, hắn chậm rãi thở dài. Cái gì? Nghe được Vân Điện lời nói sau, hắn vẻ mặt đầy rung động, cả người linh hồn đều tựa như bị rút sạch. Đại ca của mình lại bị Sở Vân phế bỏ đi rồi hả? Khu, ta không sao, chỉ là Vân gia Vân Phong khó khăn mở ra cặp mắt mình, hắn ho khan kịch liệt hai tiếng, cảm giác mình cả người trên dưới cũng thập phần đau đớn. Đại ca, Vân gia đã không có, nhưng vạn hạnh là, ngoại trừ một phần nhỏ người chết đi trở ra, những người còn lại cũng không có bị thương. Thật sâu thở dài, hắn miễn cưỡng tỉnh lại, sau đó lên tiếng nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vân Phong nghe được lời nói sau, trong lòng của hắn đá lớn chậm rãi rơi xuống đất, cả người cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là Vân Hồng cùng đại tẩu, bọn họ Vân Điện đột nhiên trên miệng, hắn tức giận bất bình nói. Dù nói thế nào Vân Hồng cũng là Vân gia nhiệm kỳ kế gia chủ, mà thân phận của Thẩm Nguyệt cũng không bình thường, không nghĩ tới lại để cho Sở Vân cho một trưởng vỗ thành cho bụi. Bọn họ vậy cũng là lỗi do tự mình gánh. Nghe được đệ đệ mình lời nói lúc, hắn không nhịn được lên tiếng nói. Vân Điện túi xuống đầu mình, không nói thêm gì nữa. Mà Vân Phong sắc mặt không có thay đổi gì, có lẽ hắn cũng sớm đã đoán được cái kết quả này. Sở Vân, cảm ơn ngươi. Đang lúc này, Vân Phong đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía đã biết mạch sinh nhi tử, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Đại ca, ngươi tạ liên quan đến hắn cái gì? Nếu như là không phải hắn, Vân gia làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Vân Điện cắt đứt đại ca của mình lời nói, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như là không phải Sở Vân hạ thủ lưu tình, phỏng chừng bây giờ ta cũng đã hóa thành bụi rồi, Vân gia cũng sẽ không có nhiều người như vậy còn có thể sống mệnh. Vân Phong trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Để cho Vân gia sau này không nên tới dẫn đến thiên đế phái, lần kế, Vân gia khả năng cũng sẽ không lại may mắn như vậy. Sở Vân sắc mặt lạnh giá, hắn giọng uy nghiêm nói. Chương 70, ngũ hành môn thay đổi. Thiên đế phái. Cái kia tứ tượng quận mới nhậm chức thủ hộ môn phái. Ngươi và nó có quan hệ gì? Chẳng lẽ, này thiên đế phái là ngươi thành lập? Vân Điện sửng sốt một chút, sau đó nhìn Sở Vân nói. Các ngươi là không phải muốn biết ta rốt cuộc gặp phải cái gì kỳ ngộ sao? Ta kỳ ngộ chính là thiên đế phái, ta trở thành thiên đế phái đệ tử. Sở Vân há mồm nói ra một chuyện. Cả kinh mọi người nha bầy không tiếng động. Cái này không thể nào, thiên đế phái chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu cựu lưu môn phái mà thôi. Ngươi đường đường vũ vương cường giả, lại chỉ là thiên đế phái đệ tử. Vân Điện bị Sở Vân lời nói cho kinh động, hắn mặt đầy không dám tin. Vũ vương thì như thế nào, coi như vượt xa cảnh giới này cường giả, chúng ta thiên đế phái cũng không phải là không có. Sở Vân nhớ lại Ngô lão, vì vậy hắn nói. Tê mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị Trần Hy những lời này dọa cho quá sức. Chẳng lẽ thiên đế phái có võ hoàng cường giả? Hoặc là mạnh hơn tồn tại. Đây tuyệt đối không thể nào. Liên lớn như vậy Vân Tiêu quận cũng không có một vũ hoàng cấp khác cường giả, kia tiểu tiểu tứ tượng quận làm sao có thể sẽ có. Huống chi, thiên đế phái chẳng qua chỉ là một cái hạ cửu lưu môn phái mà thôi, thì càng thêm không có tư cách rồi. Sở Vân, chúng ta đi trước đi, bổ tọa dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Trần Hy ở Sở Vân bên thai nhẹ nhàng nói. Đúng sư tôn. Sở Vân gật đầu một cái, hắn lần này thanh âm không nhỏ, tại chỗ nhân đều nghe được hắn đối Trần Hy gọi. Sư. Sư tôn. Tất cả mọi người đều hoàn toàn bị kinh hãi, bọn họ mặt đầy vẻ hoảng sợ. Sở Vân thực lực kết quả khủng bố cỡ nào, tại chỗ người cũng đã thật sâu cảm nhận được. Mà tự tay đưa hắn bồi dưỡng tới tình trạng như thế sư tôn, lại nên đáng sợ dường nào tồn tại. Mọi người thậm chí cũng không dám tưởng tượng, bọn họ đáy lòng thẳng sợ hãi, mỗi người cũng sợ mất mật. Cái này tướng mạo xấu xí ra hỏa lại là Sở Vân sư tôn, một vị cường giả siêu cấp. Vân gia một tên người làm kinh ngạc nhìn Trần Hy, sau đó nói. Ba. Trần Hy lạnh lùng nhìn hắn một cái, hận không được đem người này con mắt trừ đi. Người nhà ánh mắt gì? Cái gì gọi là tướng mạo xấu xí? Bùn tọa này kinh thiên địa khiếp quỷ thần xinh đẹp ngươi không nhìn thấy. Tên kia người làm đang cảm thụ đến ánh mắt của Trần Hy sau, hắn theo bản năng dùng mình một cái, hận không được hung hăng tắt mình mấy miệng rộng tử. Đã biết miệng thế nào hèn như vậy lâu rồi, đây nếu là chọc tới vị tiền bối này tức giận, vậy còn không được xé sống chính mình. Sau này, ta cùng với Vân gia lại không dây dưa dễ má, mấy ngày nữa ta sẽ đem mẫu thân của ta mộ phần dọn đi, để cho nàng hoàn toàn cách xa cái này bẩn thỉu kinh tầm địa phương. Sở Vân giọng lạnh giá nói một câu, sau đó liền bị Trần Hy đỡ rời đi. Ở hai người sau khi đi, Vân gia mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, lần này đúng là ngươi làm sai. Do dự một chút, sau đó lên tiếng nói. Ừ, chờ ta sau khi thương thế lành, ta sẽ đích thân hướng trưởng lão đoàn đề nghị, từ đi ra chủ chức vụ, sau này Vân gia liền giao cho ngươi. Vân Phong nhàn nhạt gật đầu một cái, hắn giọng không sợ hãi không thích nói. Như vậy sao được, ta kia có tư cách đương gia chủ. Vẻ mặt vẻ kinh ngạc, hắn vội vàng khoát tay cự tuyệt. Hồ Lao đã rời đi Vân gia, mà ta cũng công lực hoàn toàn biến mất, bây giờ Vân gia người mạnh nhất chính là ngươi. Nếu như ngươi đương gia chủ lời nói, không người sẽ có ý kiến. Vân Phong trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lên tiếng nói. Nghe được Vân Phong lời nói sau, hắn chậm rãi gật đầu một cái. Chẳng qua là khi huynh đệ bọn họ ba cái, xoay người thấy sau lưng kia một vùng phế tích lúc, tâm tình lại dần dần thấp đứng lên. Truyền thừa mấy trăm năm Vân gia giờ phút này tổ trạch đã kinh biến đến mức một mảnh hoang vu, bọn họ cảm giác mình là tội nhân, bọn họ thẹn với Vân gia liệt tổ liệt tông. Trải qua trận chiến này sau, Vân gia thực lực nhanh đổi xuống. Khoảng thời gian này, Vân gia có lẽ đem đối mặt một trận lại một tràng nghiêm nghị khảo nghiệm, về phần Vân gia cuối cùng kết quả có thể hay không lưu giữ lại, kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Liên quan tới hết thảy các thứ này, Sở Vân cũng không hề để ý, Vân gia có thể làm cho để ý nhân, chỉ có cùng mẫu thân mình. Sở Vân cũng không biết, bởi vì chính mình duyên cớ, đã sắp lên làm Vân gia gia chủ, phỏng chừng coi như là biết, hắn cũng sẽ không thái quá để ý. Đối ở hiện tại Sở Vân mà nói, Vân gia gia chủ đã là một không đáng nhắc tới tồn tại. Hắn nhãn quang đã nhìn về phía cao hơn địa phương, mà hắn cũng sắp đi theo Trần Hy cùng Thiên Đế phái bước chân, sẽ đứng càng ngày càng cao, nhìn càng ngày càng xa. Trần Hy cùng Sở Vân ở trong khách sạn nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền vội vã hướng Ngũ Hành Môn chỗ vị trí chạy tới. Sư tôn, chúng ta lần này đi Ngũ Hành Môn là muốn làm gì? Có lẽ là bởi vì thể chất nguyên nhân đặc biệt, Sở Vân thương thế khôi phục đặc biệt nhanh, hắn đối với mình sư tôn hỏi. Cứu người. Trần Hy cũng không có giấu giếm chính mình lần đi mục đích, hắn hướng về phía Sở Vân nói. Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn yên lặng gật đầu một cái, cũng không có lên tiếng hỏi cứu là ai. Trong lòng Sở Vân mơ hồ có chút suy đoán, hắn nhớ tới này lần Chu Tức Thành trải qua. Ngũ Hành Môn vị trí tương đối xa xôi, Trần Hy cùng Sở Vân ước chừng chạy 2 ngày 2 đêm đường, mới đi tới Ngũ Hành Môn địa bàn. Chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, ta thì có dành riêng vật để cưới, sau này ra ngoài cũng không cần lại khổ cực như vậy. Trần Hy xoa xoa tự có nhiều chút ghế ẩm chân, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Hai người bọn họ cũng không biết, ở tại bọn hắn đi đường 2 ngày này, Ngũ Hành Môn bên trong lại xảy ra một cái kinh thiên động địa sự tình. Ngũ Hành Môn ở mấy trăm năm trước cũng đã chia ra, mặc dù chia ra để cho bọn họ một cái thực lực trở nên càng thêm cường đại, nhưng là lại cũng để cho Ngũ Hành Môn giống như một đoàn rời rạc. Ngũ Hành Môn thực lực tuy mạnh, nhưng là lại không có gì ngưng tụ tính, bằng không, bọn họ có lẽ đã có thể đánh vào ngũ phẩm môn phái. Mà đang ở ngày này, Ngũ Hành Môn Hỏa Môn môn chủ Trầm Dương đột nhiên phá cửa ra. Hắn dùng tuyệt đối thực lực cường đại quét ngang còn lại tứ môn, đem phân tán mấy trăm năm Ngũ Hành Môn hoàn toàn thống nhất. Không có ai biết bây giờ Trầm Dương mạnh bao nhiêu, chỉ biết là hắn phất tay liền đem còn giữ lại môn chủ đánh hoa rơi nước chảy. Giờ phút này Ngũ Hành Môn thành đại nhất thống trạng thái, bọn họ có một cái chung nhau trưởng môn nhân, Ngũ Hành Môn thật chính tông môn chủ, cũng sắp là duy nhất môn chủ. Ngũ Hành Môn lại cũng không có kim một thủy hỏa thổ phân chia, tất cả mọi người cũng thần phục ở Trầm Dương dưới chân. Ngũ Hành Môn tông môn trên đại điện, một tên vóc người cao ngất người trung niên chính ngồi ở chỗ đó, hắn khí vũ hiên ngang, cả người trên dưới mang theo nồng nặc mà lại khí tức kinh khủng. Lúc này, một vị hạ nhân đi tới, hắn quỳ rạp xuống trước mặt Trầm Dương, sau đó nói ra một chuyện, "Môn chủ, đại tiểu thư linh hồn ngọc giản bể nát." "Ừ, ngươi nói cái gì?" Trầm Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên người hắn tản mát ra giống như hồng hoang manh thú như vậy khí tức, ép tới tên kia người làm không thở nổi. Ngay tại ngài xuất quan ngày ấy, đại tiểu thư linh hồn ngọc bội liền bể nát, phỏng chừng đã không gặp bất trắc. Tên kia người làm theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng nói. Trầm Dương xuất quan ngày ấy, toàn bộ Ngũ Hành Môn cũng rối loạn bộ, cho nên không có ai phát hiện chuyện này, các loại Ngũ Hành Môn hoàn toàn thống nhất sau, mới có nhân phát hiện Thẩm Nguyệt linh hồn ngọc giản đã bể tan cảnh. Chương 71, Ngũ Hành Môn bí văn. Phế vật, thật là cái phế vật. Vân Phong tiểu tử kia chẳng lẽ ở An Vân, liền chính mình thê tử cũng không bảo vệ được. Trong lòng Trầm Dương vô cùng tức giận. Hắn chợt đứng dậy, trên người tản mát ra càng kinh khủng hơn uy áp. Trường môn, nghe nói Vân gia hai ngày trước gặp không biết cường giả công kích,

Này Thẩm môn chủ thật đúng là lợi hại. Trần Hy kìm lòng không đặng nói ra một câu nói như vậy, trong lòng của hắn cũng đối với người này có chút bội phục. Chờ một chút, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi có biết hay không ngũ hành môn tù ở nơi nào? Trần Hy ngăn cản muốn rời đi Hàn Dung, mà là lên tiếng hỏi. Từ nơi này đi về phía đông 1.500 m, nơi đó chính là hỏa môn địa lao. Lại nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Là muốn đi chuộc người hay là tham tù? Cái kia Hàng Dung đưa tay chỉ một cái phương vị, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi. Đa tạ. Trần Hy nói với hắn một cái âm thanh, sau đó liền xoay người rời đi, cũng không trả lời Hàng Dung lời nói. Chính mình vừa không phải đi chuộc nhân, cũng không phải đi tham tù, mà là muốn đi cất ngục. Trần Hy mang theo Sở Vân hướng địa lao chỗ vị trí đi tới, mấy phút sau, bọn họ thì đến mục đích nơi. Trần Hy đi tới địa lao cửa vào, nơi đó có hai gã ngũ hành môn đệ tử đang đem thủ. Hai người các ngươi muốn vào địa lao. Một tên đệ tử ngăn cản Sở Vân hai người, sau đó lên tiếng nói. Không sai, không biết nhị vị có thể hay không châm trước một chút. Sở Vân gật đầu một cái, hắn khẽ mỉm cười, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít túi linh thạch, đưa cho tên đệ tử kia. Chương 72, vô danh láo giả. Tên kia ngũ hành môn đệ tử nhẹ nhàng mở ra linh thạch túi, sau đó lại dùng tay ước lượng một chút, phát hiện trong đó phân lượng không nhẹ, trên mặt hắn nhất thời xuất hiện vẻ vui mừng. Khu, các ngươi có thể đi vào đợi một hồi. Nhớ, chỉ có thời gian một nén nhang. Nếu như các ngươi nếu muốn chuộc tiếng người, vậy thì cầm càng nhiều linh thạch tới. Một tên khác ngũ hành môn đệ tử nhìn hai người liếc mắt, sau đó giọng bình thản nói. Chúng ta chỉ là vào xem một chút, yên tâm, lập tức đi ra. Sở Vân khép cười hai tiếng, sau đó ở tên đệ tử kia dưới sự hướng dẫn, liền cùng Trần Hy tiến vào địa lao. Trong địa lao đen kịt một màu, cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Một người trong đó đệ tử lấy ra một cái chìa khóa, cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái cũ kỹ khóa, đem hai người bỏ vào sau, hắn lại phân phó một tiếng. Các ngươi chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất, phía dưới địa lao ngàn vạn lần không nên đi vào, nếu không lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Tên kia ngũ hành môn đệ tử đột nhiên nghiêm mặt nói, hắn trong giọng nói tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ừ, đa tạ. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó nhẹ giọng đáp ứng. Tên đệ tử kia nghe được Trần Hy lời nói sau, liền xoay người rời đi, tiếp tục trở lại cương vị mình. Trần Hy cùng Sở Vân là bắt đầu ở trong địa lao tìm. Ngũ hành môn địa lao tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất nhốt đều là một ít phổ thông tội phạm, mạnh nhất không cũng bất quá là cảnh giới võ sư mà thôi. Trần Hy không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp xuyên qua tầng thứ nhất, đi tới đệ nhị tầng địa lao. Đệ nhị tầng địa lao nhốt là đồng loạt vũ tông, những người này cho dù bị giam, trên mặt như cũ hiện ra vẻ hung hãn, dường như muốn cắn người khác. Trần Hy cũng không rõ Sở Ly Trần thực lực như thế nào, nhưng nghĩ đến chắc sẽ không thua vũ tông, vì vậy hắn bắt đầu lần lượt phòng giam tra nhìn. Nhưng là rất đáng tiếc, đệ nhị tầng trong địa lao cũng không có Ly Trần người này tồn tại. Vì vậy Trần Hy cùng Sở Vân lại tới tầng thứ 3 địa lao. Nay tầng thứ 3 địa lao cùng trước 2 tầng hoàn toàn bất đồng, bên trong không gian rất là rộng rãi, từng cái phạm nhân đều có chính mình độc lập phòng giam, hơn nữa mặt trên còn có tầng tầng cấm chế. Tầng thứ 3 trong phòng giam cũng chỉ có hơn 10 nhân tồn tại, này hơn 10 người mỗi một danh đô là vũ vương cảnh giới cường giả. Nhìn đến đây cảnh tượng sau, Trần Hy không khỏi than thở ngũ hành môn cường đại, lại có thể đem nhiều như vậy vũ vương quan ở nơi này. Chờ ta sau khi trở về, cũng phải ở Thiên Đế phái thành lập một cái phòng giam, dùng để nhốt phạm nhân cũng không tệ. Trần Hy trong đầu hiện ra như vậy một cái ý nghĩ, hơn nữa quyết định đưa nó áp dụng. Trần Hy cùng Sở Vân lần nữa hướng tầng thứ 3 trong địa lao mỗi một người hỏi, chỉ là rất đáng tiếc, nơi này cũng không có bất kỳ người nào nghe nói qua Ly Trần danh tự này. Kỳ quái, nơi này phòng giam chúng ta đã tìm lần, có thể là căn bản không có Ly Trần người này tồn tại a. Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói, hệ thống, chẳng lẽ Chu Ngọc trước đang gạt ta? Ly Trần căn bản không ở nơi này trong phòng giam. Trần Hy chân mày thật chặt nhíu lại. Hệ thống kiểm tra đến, ở nơi này 3 tầng địa lao phía dưới, còn có sâu hơn 1 tầng. Hệ thống lên tiếng hướng về phía Trần Hy nói. Mà khi Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cửa vào. Ước chừng qua hơn 10 phút tả hữu, Trần Hy cùng Sở Vân rốt cuộc ở một cái khúc quanh tìm được cơ quan. Trần Hy chậm rãi véo động cơ quan, dưới đất xuất hiện lần nữa một cái đen nhánh cửa vào. Trần Hy cùng Sở Vân không chút do dự bước chân vào đi vào. Nơi này chính là đệ tứ tầng phòng giam rồi không? Trần Hy vừa đi, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Đệ tứ tầng phòng giam so với còn lại 3 tầng phòng giam càng thân bí, bên trong thậm chí có đầy đủ ánh sáng, không một chút nào cảm thấy tối tăm. Đệ tứ tầng trong địa lao, vẹn vẹn chỉ nhốt 2 người. Một tên tư thế hiên ngang bạch y rìa người trung niên, còn có một cái trên người tất cả đều là xiềng xích lão giả. Bọn họ phân biệt đứng hàng ở đệ tứ tầng địa lao hai bên, trung gian không gian hoàn toàn bị chắn. Vô số đạo gông xiềng và phong ấn, đem hai người vững vàng giam cầm ở bên trong. Trần Hy đầu tiên là đi tới tên lão giả kia trước người, sau đó lên tiếng hỏi ngươi là Ly Trần sao? Ta là không phải, vị kia mới được. Tên lão giả kia mở ra chính mình hai trong mắt, sau đó giọng thập phần bình thản nói. Há, quấy rầy. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó trực tiếp từ bên cạnh hắn rời đi, đi tới ngoài ra một tên người trung niên trước người. Người chính là Lý Trần. Trần Hy quan sát tỉ mỉ một cái mắt này cái người trung niên, trong lòng không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán. Nhà này hỏa trưởng phải trả thật là đẹp trai, hơn nữa cả người trên dưới tản mát ra một cổ phiêu miểu khí tức. Người tìm ta có việc. Lý Trần sắc mặt thập phần lãnh đạm, hắn lạnh lùng nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó nói mà không có biểu cảm gì nói. Là Chu Ngọc để cho ta tới cứu ngươi, không biết ngươi còn nhớ hay không người này. Trần Hy lạnh lùng nhìn Lý Trần liếc mắt, hắn đối người này trên người tản mát ra trang ít khí tức rất là bất mãn. Chu Ngọc, là hắn cho ngươi tới. Hắn mình tại sao không? Lý Trần sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bây giờ Chu Ngọc bất quá mới vũ tông mà thôi, hắn cũng không thực lực đó cứu ngươi. Trần Hy cười một tiếng, sau đó ra miệng giải thích. Như vậy quá năm trôi qua, hắn lại mới đạt tới rồi vũ tông cảnh giới. Thật là đáng tiếc ta cho hắn kia bảo vật. Lý Trần cau một cái chính mình chân mày, sau đó bất mãn hết sức nói. Này Chu Ngọc Thiên Phú cũng quá kém đi, có tốt như vậy bảo vật trợ giúp, lại cũng mới đạt tới rồi vũ tông. Sở Vân nghe được Lý Trần lời nói sau, khỏe miệng của hắn kìm lòng không đặng mang theo một nụ cười. Nguyên lai người này chính là hãm hại Chu Ngọc người A, để cho Chu Ngọc ăn nhiều năm như vậy phân thủ phạm thật phía sau màn. Tóm lại, hãy bớt nói nhảm đi, ta còn là vội vàng cứu ngươi ra đi đi, ngươi có biện pháp gì hay không phá giải này trên cửa lao cấm chế. Trần Hy thấy được thời gian cấp bách, vì vậy hắn lên tiếng hỏi. Nếu như ta có biện pháp, ta sớm liền chạy đi, ngươi cho ta ngốc ca. Lý Trần thập phần không nói gì nhìn Trần Hy liếc mắt. Nếu như ta có biện pháp chạy đi, kia còn cần ngươi tới cứu ta. Nói cũng vậy. Trần Hy gật đầu một cái, cũng không có đem Lý Trần lời nói để ở trong lòng, mà là bắt đầu tự quan sát kỹ lên này trên cửa lao cấm chế. Ước chừng quan sát tốt sau một hồi, Trần Hy có chút bất đắc dĩ bưng kín con mắt của mình. Trần Hy cũng không học qua bất kỳ liên quan tới trận pháp và cấm chế kiến thức, cho dù thông qua chính mình thiên nhãn tử quan sát kỹ, cũng không nhìn ra bất kỳ manh mối. Không biết dùng bạo lực có thể hay không phá vỡ cái này phong ấn. Trần Hy lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Nay tú môn bên trong bao hàm nổ mạnh cấm chế, nếu như ngoại lực cưỡng ép phá hư lời nói, bên trong cấm chế sẽ trực tiếp nổ mạnh, đem Lý Trần nổ tan xương nát thịt. Lúc này, cách đó không xa tên lão giả kia trợn mở con mắt, sau đó chậm rãi nói. Ừ, làm sao ngươi biết? Trần Hy hơi kinh ngạc nhìn lão giả kia liếc mắt. Lão giả kia lần nữa nhắm lại cặp mắt mình, căn bản không có để ý tới Trần Hy, mà là tiếp tục xếp chân tĩnh ngồi dậy. Chương 73, ngạo kiều Lý Trần. Các ngươi không cần phải để ý đến hắn, này lão gia hỏa có chút bệnh tâm thần. Lý Trần nhìn lão giả kia liếc mắt, sau đó không nhịn được lên tiếng nói. Lý Trần là bị sao vồ vào trong địa lao, mà tên lão giả kia nhưng không biết ở trong địa lao sinh hoạt đã bao nhiêu năm. Một người ở trong địa lao ngây ngô lâu như vậy, phỏng chừng hắn tâm trí đều có chút không bình thường. Nô lão, này cấm chế ngươi có biện pháp nào hay không phá giải? Con mắt của Trần Hy sáng lên, hắn đột nhiên nghĩ tới một người, vì vậy hắn vội vàng nói. Nô lão nhưng là trận pháp đại gia, hắn hẳn sẽ có phá giải này cấm chế biện pháp. Trường môn, này cấm chế rất dễ dàng phá giải, chỉ cần nô lão chuyển tới âm thanh, sau đó chậm rãi chuyển vào Trần Hy lỗ tai chính giữa. Trần Hy nghe rõ Ngô lão lời nói sau, hắn gật đầu một cái. Lý Trần, ta đã tìm được phá vỡ cấm chế biện pháp. Hai tay Trần Hy để ở trước ngực, sau đó nhìn Lý Trần liếc mắt. Kia mau giúp ta cởi ra a. Trong lòng Lý Trần thập phần vội vàng nói. Này ngược lại không gấp, ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi kết quả vì sao lại bị ngũ hành môn cho chụp tới. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói. Ai, nói rất dài dòng, muốn trách chỉ có thể trách ta lòng quá tham. Lý Trần chậm rãi thở dài, hắn giọng thập phần phiền muốn nói. Trần Hy cùng Sở Vân cũng không có lên tiếng cắt đứt, mà là vênh thai bắt đầu lắng nghe. Nghĩ đến năm ta là biết bao anh tuấn tiêu sái, một tay vô địch luyện đan thuật quát thiên hạ, có thể nói là hô phong hoán vũ, danh tiếng nhất thời vô lưỡng. Lý Trần ngẩng đầu lên, 45 góc độ ngửa mặt trông lên đỉnh đầu, trong giọng nói tràn đầy hoài niệm cùng tiêu ngạo. Ngươi đừng kéo những thứ vô dụng này, nói điểm chính. Trần Hy không chút nào muốn nghe người này trang ít, vì vậy hắn trực tiếp ngắt lời nói. Nghe nói ngũ hành môn có một loại thập phần thần kỳ dược tài gọi là ngũ hành linh thảo, cho nên ta liền tới cửa viếng thăm, muốn lấy được linh thảo này. Lý Trần thở dài thườn thượt một hơi, sau đó tự nhủ nói. Sau đó thì sao? Trần Hy trắng Lý Trần liếc mắt, tiếp theo sau đó hỏi. Đám người này gạt ta nói ngũ hành linh thảo căn bản lại không tồn tại, ta làm sao có thể sẽ tin tưởng bọn họ chuyện hoang đường, vì vậy thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao chi dạng, ta len lén lẻn vào rồi bọn họ tông môn bảo khố. Lý Trần cắn răng với, hắn hung tợn nói. Ngạch, sau đó ngươi thì đem bọn hắn bảo khố cho trộm. Trần Hy không nhịn được quệt quệt khóe môi. Sau đó lên tiếng nói, ta vừa mới tiến bảo khố, liền bị bọn họ phát hiện, bọn họ đã cho ta muốn lấy trộm ngũ hành môn bảo vật, vì vậy liền đem ta nhốt ở này trong địa lao. Này chớp mắt một cái, cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Lý Trần trong giọng nói tràn đầy ưu sầu, hắn thập phần chứng đau nói. Ngươi không phải nói ngươi quát thiên hạ ấy ư, ngũ hành môn nhân còn dám bắt ngươi. Trần Hy không nhịn được nhổ nước bọt nói, hắn cảm giác Lý Trần có chút nói hơi quá. Ta nhổ vào, vừa nhắc tới chuyện này ta đã cảm thấy chứng đau vô cùng.

nếu không lời nói, Trần Hy tuyệt đối không đánh lại nửa bước Vũ Hoàng. Nhưng là bây giờ Trần Hy chỉ có thể sử dụng một lần Tiệt Thiên Chỉ, hơn nữa tác dụng phụ cực lớn, không phải là đến vạn bất đắc dĩ lúc, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng một chiêu này. Yên tâm, ta đối với ngươi môn không có hứng thú gì, không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lão giả kia phảng phất xem thấu ý tưởng của Trần Hy, hắn mở ra đục ngầu cặp mắt, sau đó cười hắc hắc một tiếng. Ngươi bị vây ở chỗ này bao lâu? Có muốn hay không đi ra ngoài? Trần Hy nghe được lời nói của hắn sau, hắn nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó lên tiếng hỏi. Này dù sao cũng là một cái nửa bước Vũ Hoàng cấp bậc cường giả, Trần Hy vẫn là rất muốn phóng nhập môn phái. Thời gian quá lâu, lão phu cũng ký không thái thanh rồi, hẳn mấy trăm năm đi. Lão giả kia thật sâu thở dài, trong mắt lóe lên một vẻ mê mang. Mấy trăm năm? Thật đúng là một lao quái vật, vậy ngươi thì tại sao bị giam cầm ở chỗ này? Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ ra đi không? Sở Vân nghe được lời nói của hắn sau, hắn theo bản năng lên tiếng nói. Thế nào, các ngươi muốn đem ta cứu ra ngoài? Điều kiện cũng là gia nhập kia đồ bỏ thiên đế phái. Lão giả cười hắc hắc một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc vẻ, phảng phất hoàn toàn không đem mấy người kia coi vào đâu như thế. Trên thế giới có thể không có uổng phí bữa trưa, ta cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi tự nhiên muốn dốc sức cho ta. Trần Hy trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lên tiếng nói. Hay lại là miễn đi, thế giới bên ngoài bấy nhiêu phân nhiễu, dáng vẻ này nơi này yên tĩnh như vậy, nơi đây có thể làm cho nhân tĩnh hạ tâm, thật tốt nghĩ lại chính mình sai lầm. Lão giả thật sâu miệng hắn tức, sau đó giọng ưu sầu nói. Xem ra hắn thật là bị giam choáng váng, sư tôn, chúng ta hay là đi thôi. Sở Vân nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó nói. Đã như vậy, vậy có duyên tái kiến đi. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó hướng về phía tên lão giả kia nói. Lão giả hai mắt nhắm nghiền, trên người khí tức như có như không, phảng phất hoàn toàn không có nghe được Trần Hy lời nói. Trần Hy cùng Sở Vân mang theo ly trần, theo lúc tới đường lặng lẽ rời đi, rất nhanh thì biến mất ở rồi trong địa lao. Mà ở tại bọn hắn sau khi đi, lão giả kia chậm rãi mở ra cặp mắt mình, hắn trong đôi mắt vẻ mê mang càng ngày càng nặng. Nhắc tới cũng là kỳ quái, này lao ra hỏa không chỉ là bị vây ở trong cấm chế, trên người thậm chí còn quấn vòng quanh vô số điều xích sắt, đãi ngộ có thể so với ly trần ưu đãi hơn nhiều. Mấy trăm năm không thấy mặt trời, không biết bên ngoài thế giới bây giờ lại vừa là hình dáng gì. Lão giả người mặc giản dị áo vải, hắn nhẹ nhàng nâng giơ tay lên, trên người xích sắt cốt két vang dội. Mà khi hắn đứng dậy lúc, trước người cấm chế cũng tản mát ra rượu nhãn quan mang, dường như muốn đưa nó cho chấn áp xuống. Lão phu nếu muốn đi ra ngoài, còn con này cấm chế cùng xiềng xích lại làm sao có thể vây được ta đây. Áo vải lão giả thật sâu thở dài, sau đó sẽ lần ngồi xuống, hắn xếp chân ngồi dưới đất, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trần Hy ba người rất nhanh từ đệ tứ tầng trong địa lao tạt qua mà ra, thật nhanh đi tới địa lao miệng. Chờ sau khi đi ra ngoài, chúng ta trước hết đánh ngất xỉu hai cái kia thủ vệ, sau đó trực tiếp thoát đi. Trần Hy nhìn Sở Vân, sau đó đối với hắn phân phó một câu. Đệ tử minh bạch. Sở Vân gật đầu một cái, sau đó đem Trần Hy lời nói nhớ kỹ trong lòng. Được, hết thảy theo kế hoạch làm việc, nhớ lấy không muốn đánh rắn động cỏ, bổ tọa cũng không muốn cùng toàn bộ ngũ hành môn nhân đánh. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra phía trước cửa tù. Giáp giáp. Cửa tù cũng không có khóa lại, rất là dễ dàng bị Trần Hy đẩy ra, một luồng ánh mặt trời chiếu đến trên mặt bọn họ. Ly Trần đang cảm thụ đến này ôn hòa ánh mặt trời sau, hắn rất là thích thú nhắm hai mắt lại, sau đó nhẹ nhàng ngửi một cái không khí, cảm giác cả người linh hồn đều tựa như phiêu rồi. Thật là đã lâu khí tức a, còn có này ánh mặt trời thật đúng là ấm áp. Ly Trần tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền đi theo Trần Hy cùng Sở Vân sau lưng, một bước đạp đi ra ngoài. Ngạch, đây là tình huống gì? Trần Hy mới vừa bước ra phòng giam, liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Chỉ thấy địa lao bên ngoài rậm rạp chẳng chịt hiện đầy nhân, người cầm đầu là một gã người mặc ngọn lửa hồng bào người đàn ông trung niên. Đây là bị phát hiện sao? Sở Vân ở thấy như vậy cảnh tượng sau, cũng là sửng sốt một chút. Ha ha, hai người các ngươi thật đúng là to gan lớn mật, lại dám động trong địa lao cấm chế. Hồng bào nam tử hướng bước về phía trước một bước, sau đó hai tay thua ở trước ngực, có chút hăng hái mà nhìn Sở Vân ba người. Ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Trần Hy hơi kinh ngạc nói, theo lý mà nói chính mình hẳn không có lộ ra chân tướng mới đúng. Ta có thể cảm nhận được cấm chế bể tan cảnh, cho nên tới nhìn xem rốt cục là thần thánh phương nào, lại dám kiếp ta ngũ hành môn phạm nhân. Hồng bào nam tử khỏe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt, hắn mở miệng nói. Địa bộ này còn thật không nhỏ, sợ rằng hơn nửa ngũ hành môn nhân đều tới đi. Sở Vân nhìn một cái bốn phía rậm rạp chẳng chịt biển người, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Ồ, là các ngươi. Lúc này, một cái thập phần kinh ngạc truyền tới âm thanh. Chỉ thấy một người vóc dáng khôi ngô người đàn ông trung niên từ trong đám người đi ra, sau đó vẻ mặt vẻ hiếu kỳ nói. Hỏa Như Vân. Sở Vân sửng sốt một chút, sau đó nói. Môn chủ, hai người này chính là tứ tượng quận mới nhậm chức thủ hộ môn phái, thiên đế phái nhân. Thực lực của bọn hắn không yếu, nhất là tên kia nam tử áo đen, hắn là thiên đế phái trưởng môn, thực lực sâu không lường được. Hỏa Như Vân đi tới ngũ hành môn môn chủ bên người, sau đó lên tiếng nói. Hả, mạnh bao nhiêu? Trầm Dương nghe được Hỏa Như Vân lời nói sau, khỏe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó có chút hiếu kỳ địa hỏi. Phòng trưng lật tay lúc này liền có thể đem ta trấn áp, mà tên kia nam tử quần áo trắng gọi là Sở Vân, có một chiêu tuyệt học tên là Già Thiên Trường Ấn, uy lực thập phần kinh khủng. Làm Hỏa Như Vân nói đến Già Thiên Trường Ấn thời điểm, hắn theo bản năng nuốt nước miếng một cái, trong giọng nói tràn đầy vẻ kiên kỵ. Cha, chính là hai người này trước ở Thanh Long Thành khi dễ ta. Còn nói chúng ta ngũ hành môn chó má là không phải, liền bọn họ thiên đế phái một đầu ngón tay cũng không bằng. Lúc này, một tên thanh niên cũng nhảy ra ngoài, trên mặt hắn tràn đầy vẻ giận dữ, sau đó đưa tay chỉ Trần Hy cùng Sở Vân. Tên nam tử này, Sở Vân ngược lại có chút ấn tượng, trước ở Thanh Long Thành đã từng gặp được, hơn nữa còn cố ý bới móc. Còn có loại chuyện này. Hòa hộ pháp, con ta nói nhưng là sự thật. Trầm Dương chân mày đột nhiên chặt nhíu lại, sau đó quay đầu hướng về phía Hỏa Như Vân hỏi. Thiếu chủ nói không loa, này hai người quả thật không đem ngũ hành môn coi vào đâu. Hơn nữa căn cứ thám tử báo lại, đại tiểu thư cũng chết với Già Thiên Trưởng Ấn bên dưới, hung thủ rất có thể chính là cái này Sở Vân. Hỏa Như Vân gật đầu một cái, sau đó giọng thập phần ngưng trọng nói. Người là Thẩm Nguyệt Cha. Sở Vân nghe được Hỏa Như Vân lời nói sau, trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên một bóng người. Chính vâng. Trầm Dương nhàn nhạt gật đầu một cái, trên thực tế trong cơ thể linh lực đã sôi trào mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Không sai, con gái của ngươi chính là ta sát, nàng đáng chết. Sở Vân sắc mặt rất là lãnh đạm, trong giọng nói lại tràn đầy sát ý. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, Thiên Lang Quận Lưu Mãnh. Tìm chết. Nghe được Sở Vân chính miệng thừa nhận sau, Trầm Dương hoàn toàn nổi giận, hắn vận lên trong tay linh lực, trong nháy mắt đi tới trước mặt Sở Vân, sau đó hung hăng một trưởng vỗ lại đi. Ầm ba. Kinh khủng đến che khuất bầu trời trưởng lực trong nháy mắt điên cuồng xông ra, trực tiếp đem Sở Vân đánh bay rồi thật xa. Phúc. Sở Vân hung hăng nói búng máu tươi lớn, trên người hắn kia thân áo dài trắng cũng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nước. Nay cái áo bào trắng là trước hắn đạt được một món bảo y, lực phòng ngự phi thường kinh người, cho dù trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu cũng không có chút nào hư hại, nhưng là ở Trầm Dương một dưới lòng bàn tay lại trực tiếp bể tan cảnh không chịu nổi, thật là mạnh. Trong lòng Sở Vân rất là khiếp sợ, này Trầm Dương thực lực đã vượt quá hắn tưởng tượng, nửa bước vũ hoàng. Ly Trần đang cảm thụ đến Trầm Dương thực lực sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó nói, nhãn lực ngược lại không tệ, ngươi chắc là nhiều năm trước cái kia muốn trộm ta ngũ hành môn bảo khố tiểu tặc đi. Trầm Dương nhìn Ly Trần liếc mắt, khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười lạnh nhạt. Hắn đối cái này Ly Trần vẫn còn có chút ấn tượng, mặc dù hắn chưa bao giờ đi qua địa lao, nhưng vẫn biết ngũ hành môn trong địa lao trấn áp một tên nửa bước vũ hoàng cảnh giới cường giả. Mặc dù Ly Trần tu vi không yếu, nhưng hắn một mực say mê với đan đạo trên, cơ hồ không tu luyện thế nào quá, sức chiến đấu thực ra yếu một nhóm. Sư tôn, ta là không phải đối thủ của hắn, làm sao bây giờ? Sở Vân ho khan kịch liệt hai tiếng, sau đó lên tiếng hướng về phía Trần Hy hỏi. Giờ phút này Trần Hy cảm giác phi thường chứng đau, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bây giờ mình chẳng qua chỉ là Vũ Tông đỉnh phong mà thôi, thực lực liền Vũ Vương cũng không có đi đến, căn bản là không phải nửa bước Vũ Hoàng đối thủ. Nếu như đối thủ là đỉnh phong Vũ Vương lời nói, Trần Hy ngược lại là có lòng tin cùng đánh một trận, thậm chí có thể đem trấn áp. Có thể nửa bước Vũ Hoàng đã có thể nói là hoàn toàn vượt qua Vũ Vương cảnh giới, chỉ nửa bước bước vào Vũ Hoàng trong cảnh giới. Cửu Lưu môn phái yêu cầu là nắm giữ một tên vũ sư. Bát Lưu môn phái yêu cầu là nắm giữ một tên vũ tông. Thất Lưu môn phái yêu cầu là nắm giữ một tên nửa bước vũ vương. Lục phẩm môn phái yêu cầu là nắm giữ 10 tên vũ vương cảnh cường giả. Mà muốn phải tiến giai vì ngũ phẩm môn phái, chính là yêu cầu 10 tên nửa bước vũ hoàng cường giả. Vẹn vẹn kém nửa bước, lại có thể nói là khác biệt trời vực. Hạ Tam Lưu môn phái cùng Trung Tam phẩm giữa các môn phái có một cái to lớn rãnh. Cũng chính là từ Thất Lưu môn phái tiến giai thành lục phẩm môn phái lúc, yêu cầu trong nháy mắt nhấc cao hơn nhiều. Đang lúc Trần Hy đang lúc chủ trừ, tứ tượng quận tứ tượng sơn nhưng lại nên đón một đám khách không mời mà đến. Đây là một bang người mặc đầu sói quần áo trang sức võ giả, bọn họ nên ngang đi tới tứ tượng sơn hạ, đỡ lấy một cái to lớn sàn khiêu chiến. Sơn thượng nhân nghe, chúng ta là Thiên Lang quận nhân, thức thời lời nói mau xuống triều bái, bằng không lão tử đập các ngươi phá núi. Một gã đại hán nhảy ra ngoài, sau đó hét lớn. Tứ tượng sơn đỉnh, một đám đệ tử đi tới Lâm Thiên Tuyết phòng nghỉ ngơi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa một cái. Chuyện gì? Lâm Thiên Tuyết thanh âm lạnh như băng từ trong phòng truyền ra, đông ngoài cửa đệ tử theo bản năng dùng mình một cái. Sư tỷ, bên ngoài có người khiêu khích, nói muốn đập chúng ta đỉnh núi. Lý Thành dè đặt nói đến, rất sợ làm cho mình này vị đại sư tỷ mất hứng. Ồ, Lâm Thiên Tuyết thanh âm truyền ra, nàng chỉ nói một chữ. Trường môn và đại sư huynh không có ở đây, phía dưới người kia là một cái nửa bước vũ vương, chúng ta không người là đối thủ của hắn. Đại sư tỷ, ngài muốn không nên ra tay? Lý Thành do dự một chút, hắn dò xét tính địa hỏi. Ừ, chờ một chút. Lâm Thiên Tuyết theo chứ thực lực tinh tiến, cả người trên người khí tức cũng càng phát ra lạnh giá. Ở qua đại khái sau 5 phút, có két. Một tiếng truyền tới, Lâm Thiên Tuyết cửa phòng đột nhiên mở ra, chỉ thấy nàng người mặc tuyết quần áo màu trắng, bước bước ra ngoài. Lâm Thiên Tuyết thật sự là quá đẹp, nhất là cộng thêm nàng ta thập phần vắng lặng khí thế. Ở mới vừa hiện thân sau, thậm chí ngay cả Lý Thành cũng hoảng hốt trong nháy mắt. Đại sư tỷ, ngài chuẩn bị xong. Lý Thành vội vàng tinh thần phục hồi lại, sau đó rẻ đặt nói. Ừm. Lâm Thiên Tuyết lạnh lùng gật đầu một cái. Người kia là một cái nửa bước vũ vương, hơn nữa thật giống như đặc biệt tu luyện qua nhục thân, thực lực không thể khinh thường. Đại sư tỷ, ngài có muốn hay không lại chuẩn bị một phen? Lý Thành đã hỏi dò được rồi tin tức, vì vậy hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết giới thiệu. Không sao, theo ta xuống núi. Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó giọng lạnh giá thêm đơn giản nói. Còn không chờ Lý Thành phản ứng kịp, Lâm Thiên Tuyết liền dẫn đầu đi xuống núi. Mà giờ khắc này dưới núi đang có một đám người vây chung chỗ, góp náo nhiệt. Đại nhân, ngươi nói này Thiên Đế phái nhân có thể hay không dám đi ra? Một tên vóc người lùn tiểu gia hỏa đi tới đại hán bên người, sau đó cười hắc hắc nói. Ta phỏng chừng bây giờ bọn họ hẳn đã bị sợ vỡ mật, co đầu rút cổ ở trên núi không dám mạo hiểm đầu. Lại một danh thiên lang quận võ giả lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc vẻ. Lần này có đại nhân tự mình xuất thủ, phỏng chừng có thể đem chó này thí tứ tượng sơn đánh chúng nát bét. Đại hán bên người không thiếu a duôn định hót hạng người. Lưu đại nhân, muốn là bọn hắn một mực không ra làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy ở dưới chân núi hao tổn sao? Đại hán phó thủ đi tới, sau đó nói ra trong lòng mình ý tưởng. Chờ một chút đi, nếu như bọn họ còn không ra lời nói, chúng ta đây đánh liền đi lên núi. Hai tay Lưu Manh đỡ ở trước ngực, hắn meo lại con mắt của mình, trong giọng nói tràn đầy vẻ tự tin. Nhưng này dù sao cũng là nhân gia sân nhà, chúng ta nếu như tùy tiện xông sơn lời nói không chừng sẽ gặp phải mai phục. Kia danh trong lòng phó thủ rất là lo âu, không biết tại sao, từ đi tới nơi này tứ tượng sơn sau, hắn mí mắt phải vẫn ở điên cuồng loạn động. Hừ, ngươi thế nào như vậy vết mực, lao tử cho ngươi đến, có thể là không phải nghe ngươi ở đây nhi là nhải. Ngươi đang chất vấn bản quận thủ thực lực, hay lại là cho là ta không hạ được tới đây cái tiểu cửu lưu môn phái. Lưu Mãnh lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Hắn là một gã thuần túy võ giả, so sánh với những thứ kiêm ngưu kế, hắn càng thích dùng chính mình hai quả đấm giải quyết vấn đề. Mà thân là nửa bước vũ vương hắn, ở Thiên Lang quận có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Lưu Mãnh, Thiên Lang quận đệ nhất thiên tài, 30 tuổi thì đến được rồi nửa bước vũ vương cảnh giới. Hơn nữa hắn vẫn Thiên Lang quận phó quân thủ, nắm đại quyền, có thể nói là xuân phong đắc ý. Lao tử cho các ngươi thêm 10 phút thời gian, hoặc là quỳ xuống đầu hàng, hoặc là lao tử diệt các ngươi cả nhà. Lưu Mãnh nắm tay chặt chẽ nắm lại, hắn dồn khí đang điền. Sau đó âm thanh như lôi đình một dạng ở toàn bộ trên bầu trời nổ vang. Người nói diệt môn. Lúc này, tứ tượng sơn bên trên đột nhiên đi xuống một cái mỹ lệ bóng người. Tứ tượng sơn liền phái ngươi một cái như vậy con bé nghịch ngợm đi xuống, chẳng lẽ là muốn sắc dụ bản quận thủ hay sao? Lưu Mãnh hô hấp rất là thô trọng, hắn chăm chú nhìn Lâm Thiên Tuyết mặt, trong mắt tràn đầy nồng nặc muốn chiếm làm của riêng. Thật là quá đẹp, mỹ được làm người ta hít thở không thông. Chương 77, đại sư tỷ hiền uy. Ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Thiên Tuyết nghe được Lưu Mãnh lời nói sau, nàng đôi mi thanh tú gấp gáp đứng lên, giọng thập phần lạnh giá nói: "Mặc dù ngươi dáng điệu không tệ, nhưng là đừng tưởng rằng như vậy thì có thể sát dụ bản quân thủ." Lưu Mãnh xoa xoa khóe miệng của tự mình không ngừng chảy ra nước miếng, sau đó nghiêm trang đạm mạo nói: "Ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết dần dần trở nên lạnh giá, trên người tản mát ra mãnh liệt khí lạnh. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nàng liền đi tới trước mặt Lưu Mãnh, sau đó hung hăng một cước dậm ở Lưu Mãnh trên mặt. Ầm. Giáp giáp ba. Lưu Mãnh trực tiếp bị Lâm Thiên Tuyết một cước này cho đã dẫm vào sàn nhà bên trong. Thậm chí ngay cả lôi đài đều bị giẫm đến hy bể. Gặp lại ngươi gương mặt này, ta đã cảm thấy chán ghét. Lâm Thiên Tuyết ở lúc nói những lời này sau khi, nàng chân lại còn nhẹ nhàng véo động mấy cái. Mà lúc này Lưu Mãnh đã không có chi giác, hắn bị Lâm Thiên Tuyết một cước này trực tiếp giẫm đạp vượng, trên mặt hắn máu thịt bé bét, nhìn qua thập phần thê thảm. Quân thủ đại nhân. Lưu Mãnh phó thủ ở thấy một màn như vậy sau, hắn giật mình vô cùng, theo bản năng kinh hô lên nhất thanh. Đại nhân lại thua, điều này sao có thể? Một tên Thiên Lang quận vũ sư, một bộ phảng phất thấy quỷ biểu tình. Hắn thập phần giật mình nói, cái này nhất định là ảo giác, ảo giác. Mà có Thiên Lang quận võ giả, còn không tin tà hung hăng đập chính mình hai miệng rộng, vẻ mặt kinh hoàng nói. Thật là cái gì miêu cầu, cũng dám tới chúng ta Thiên Đế phái dương ai. Lâm Thiên Tuyết nhớ lại Trần Hy trước khi đi dặn dò, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, một cổ thập phần lòng nguội lạnh lực lượng tản mắt ra, trong nháy mắt đem các loại nhân toàn bộ đông lạnh đứng lên. Không ít người trên mặt còn cất giữ kinh ngạc thần sắc, nhưng là lại đã không nói ra lời. Giờ phút này Lý Thành là mang theo Thiên Đế phái chúng đệ tử khoan thai tới chậm. Đại sư tỷ, bọn họ người đâu? Những thứ này băng điêu lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn thật là tinh xảo. Lý Thành vội vàng chạy đến Lâm Thiên Tuyết bên người, sau đó lên tiếng nói: "Đem những này nhân tất cả đều mang hồi môn phái, các loại sư sau khi tôn trở về, lại tiến hành xử trí." Lâm Thiên Tuyết cũng không trả lời Lý Thành lời nói, nhưng trên thực tế đã nói cho hắn câu trả lời. Cái kia nửa bước vũ vương đây, chạy. Lý Thành cẩn thận dò xét một vòng, cũng không có phát hiện cái kia đại hán khôi ngô tồn tại,